Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1021, Đăng Thiên Lệnh. Mới vừa vào khách sạn, liền gặp được Giang Bạch cầm cái này bàn tính ở đâu trong đùng đùng chắc chắn, hắn đi tới, hỏi một câu, sinh tử đấu, ngươi buôn bán lời bao nhiêu? Giang Bạch nhìn thấy Tần Nhai về sau, xoay người sang chỗ khác, hướng hắn vươn tay, nói, ngươi nhiều như vậy ngày đều không trở về khách sạn, ngươi lần trước giao tiền thuê nhà đã coi xong. Tần Nhai liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, sinh tử đấu buôn bán lời không thiếu, còn có lần trước xông cửa, cũng buôn bán lời mấy trăm ngàn, ngươi nhất định phải hướng ta muốn thánh tinh. Hắc hắc, nói đùa, Giang Bạch lúng túng nở nụ cười hai tiếng, lập tức thu hồi hai tay, lập tức hưng phấn nói ra, ta phát hiện đi cùng với ngươi, ta thu thánh tinh so với ta mở khách sạn kiếm được nhiều, thế nào, tiếp theo chính chúng ta đi tìm người sinh tử đấu, như thế nào, nhìn vẻ mặt mong đợi Giang Bạch, Tần Nhai không khỏi liếc mắt nhìn hắn, nếu như là ngươi đi sinh tử đấu nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi mở cái đánh cuộc, được rồi, theo ta cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi đã đột phá đến huyền thánh kỳ, dự định lúc nào lại đi xông một cái Long Sơn cửu luyện, vừa lúc trắc thí hạ chính mình, ừ, nhưng sau ngươi cũng tốt mở lại đánh cuộc, đúng không, thuận liền mà, có thể nhất cử lưỡng tiện, mấy ngày nữa đi. Tần Nhai thản nhiên nói, lập tức, hắn trở về đến khách sạn gian phòng, lấy ra một vật, vật ấy quang hoa lưu chuyển, lại tựa như một cái chiều tà vậy, chính là ngày xưa ở thiên khung thánh địa bên trong. Liễu Nhược Đào vì hắn hướng Đông Dương Sơn lấy được trọng bảo Tam Thốn Tàn Dương, vật ấy công hiệu phi thường, có người nói có thể cho huyền thánh thiên tượng tiến hóa. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, dựa theo Liễu Nhược Đào sở giáo sư biện pháp, thần niệm vận chuyển, chậm rãi thăm dò vào Tam Thốn Tàn Dương bên trong. Lập tức nho nhỏ này tà dương cư nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng hấp lực, bỗng nhiên đưa hắn tâm thần cho hút vào. Trong hoảng hốt, Tần Nhai chậm rãi mở hai tròng mắt, trước mắt tràng cảnh đã biến đổi. Hắn này thì thân ở một ngọn núi chi lên, trước mắt có một vòng to lớn chiều tà chậm rãi rơi vào Tây Sơn, chỉ còn hạ nửa người, nỗ lực tản ra ánh chiều tà. Trong chơi ở chiều tà ánh chiều tà xuống, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, một loại cực kỳ huyền diệu ý cảnh tức thì xông lên đầu, đối với tự thân thiên tượng cảm ngộ càng thêm cụ thể. Chấm chấm chấm. Ba ngày trôi qua, Tần Nhai mơ màng tỉnh lại, nhãn trung xẹt qua một cái hài lòng tiếu ý, mà ở trong tay hắn Tam Thốn Tàn Dương cũng hóa thành một chút kim quang, tiêu tán ở bên trong trời đất, thiên tượng, tiến hóa, hắn cười nhạt, lập tức lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, nhãn trung không khỏi hiện lên một cái chờ mong màu sắc, Bích Thiên Các các chủ, không biết thân gia bao nhiêu đây, đóng ngoặc vuông, thần niệm đảo qua, bên trong nhẫn trữ vật lâm lang mãn một đồ đặt chiếu vào não hải, thánh tinh, thánh khí, các loại thánh đan, trọng bảo, nhìn thoáng qua, Tần Nhai cũng là không khỏi có chút thất vọng, thánh tinh chỉ có chính là mấy trăm ngàn. Thánh khí đối với ta vô dụng, thánh đan không so sánh được trên, lên, tự mình luyện chế, đồ vật trong này, đối với ta mà nói, cư nhiên tất cả đều có cũng được không có cũng được, ai, tại hắn than thở lúc, bỗng nhiên trán cau lại, thì thào nói nhỏ, không đúng, nếu như cái này nhẫn trữ vật không có bảo vật gì, như vậy triển hùng loại người như vậy sao đột nhiên xuất thủ, hơn nữa không tiếc đại giới cũng muốn đạt được đây, cổ quái, lập tức, hắn thần niệm tảo động, tiếp tục tại bên trong nhẫn trữ vật tảo động, lúc này đây hắn cẩn thận rất nhiều, chậm rãi quan sát, cái này hạ thật vẫn làm cho hắn phát hiện một thứ gì đó, bên trong nhẫn trữ vật một cái tầm thường góc nhỏ bên trong, có cái hộp sắt, hắn lấy ra hộp sắt về sau, từ từ mở ra, chỉ thấy ở bên trong đặt ở một viên toàn thân tử sắt, điêu khắc thần bí hoa văn thiết lệnh, trên đó viết đăng thiên hai chữ, kết quả này là vật gì, thật là kỳ lạ tài liệu, Tần Nhai phát hiện, cái này tử sắc thiết lệnh tài liệu có chút đặc thù, phía trên tràn đầy một loại kỳ lạ ý nhị, tâm thần quá mức đầu nhập nói, lại tựa như cũng bị hấp dẫn đi vào một dạng, hắn ám tự cắn cắn đầu lưỡi, mới từ cái kia trong trạng thái tránh thoát, đăng thiên, đăng thiên. Kết quả này là vật gì? Chấm chấm chấm. Long Sơn cổ lộ, nhất chỗ bên trong cung điện, Thao Thiên Hội bị ép giải tán, trở thành cổ lộ chuyện Tiếu Lâm Triển Hùng đi tới, hắn hướng ra phía ngoài thủ điện đệ tử nói ra, làm phiền thông báo một tiếng, nói Triển Hùng cầu kiến, đệ tử kia liếc Triển Hùng liếc mắt, lộ ra một chút không tiết tháo, nói, trưởng lão đang bế quan, không tiếp kiến còn lại người, chớ nói chi là một cái tan gia chi khuyển, nghe nói như thế, Triển Hùng tức giận đến xanh mặt, muốn hắn đường đường phong vân địa thánh đi tới nơi nào đều là được người tôn kính tồn tại, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị một cái nho nhỏ thủ điện đệ tử làm nhục như vậy, nhưng hắn lại không thể không nuốt hạ khẩu khí này. Cũng xin thông báo một tiếng, ta muốn nói mọi chuyện quan trọng đại. Tất cả nói, trưởng lão không liền tiếp khách. Ngươi, hừ, ta nói cho ngươi biết, nếu như làm trễ nải trưởng lão đại sự, ta sợ ngươi không gánh nổi. Triển Hùng lạnh rên một tiếng, không thể nhịn được nữa, khí thế chợt bạo nổ phát, đệ tử kia chỉ là cái phổ thông địa thánh, khuôn mặt sắc soạt một cái biến bạch. Triển Hùng, nơi này chính là đồ trưởng lão chỗ ở, ngươi nghĩ làm càng sao? Một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy một cái thanh niên chậm rãi đi tới, đồng dạng bộc phát ra một khí thế cường hãn cùng Triển Hùng đối chọi gay gắt, bốn phía khí lưu trở nên cuốn lên. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp trưởng lão. Có chuyện quan trọng gì, nói với ta cũng được. Triển Hùng khuôn mặt biến sắc đổi, lập tức trong miệng thốt ra hai chữ, Đăng Thiên. Nghe được hai chữ này, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc chợt đại biến, ánh mắt hiện lên một cái tham lam màu sắc, nói ra, thân thể của ngươi trên, lên, chẳng lẽ có món đồ kia không được? Không có, nhưng ta có tin tức, ở đâu trong? Triển Hùng không trả lời, lạnh lùng nói, ta muốn thấy đồ trưởng lão, ngươi chờ, ta đây phải đi thông báo. Thanh niên sâu đậm nhìn Triển Hùng liếc mắt về sau, đạm mạc nói đạo, lập tức thân ảnh khẽ động, vọt vào bên trong đại điện. Chỉ chốc lát sau, thanh niên đi ra, hướng Triển Hùng nói, vào đi. Triển Hùng khuôn mặt sắc vui vẻ, đi nhanh vào đại điện. Đại điện kim bích huy hoàng, chủ vị chi lên, ngồi một cái cẩm bào lão giả, đầu đội kim sắc lũ khoảng không quan, cẩm bào theo chân long, cả người lộ ra một tôn quý khí tức. Người này chính là Thái Hoàng Thánh Địa Sai phái tới đóng ở Long Sơn Cổ Lộ Thiên Thánh, tên là Đồ Tiệm. Triển Hùng, ngươi nói ngươi biết Đăng Thiên Lệnh tin tức, thật sao? Đồ Tiệm nhìn thấy Triển Hùng chi về sau, không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, hồi trưởng lão, tại hạ đích xác biết, ở đâu trong, đang trả lời phía trước. Ta hy vọng trưởng lão có thể bằng lòng ta một việc, ừm. Đồ Tiệm ánh mắt lộ ra một chút lãnh ý, đạm mạc nói, ngươi đây là đang nói điều kiện với ta, Triển Hùng, ngươi muốn biết mình hôm nay thân phận, tại hạ tin tường. Triển Hùng gật đầu, nói đi, chuyện gì tình, ta muốn Tần Nhai. Chết! Triển Hùng mâu quang bộc phát ra hận ý ngập trời, nếu như có thể mà nói, hắn thật không nghĩ đến cùng Đồ Tiệm đàm luận việc này, ở tam đại trưởng lão trung, chính là cái này trưởng lão bá đạo nhất, thế nhưng, Triển Hùng đã đem còn lại hai cái trưởng lão làm mất lòng. Hơn nữa Tần Nhai hôm nay thân phận xưa đâu bằng nay, muốn đối phó hắn, chỉ có thể mượn Đồ Tiệm, nguyên lai như đây, trách không được ngươi muốn tới tìm ta. Đồ Tiệm ánh mắt lộ ra một cái bừng tỉnh, nghĩ đến đối với Tần Nhai cùng Triển Hùng trong lúc đó gút mắt cũng là có chút ít giải khai, chương 1022, lại xông Long Sơn chính luyện. Cái kia Tần Nhai là thiên khung thánh địa đệ tử đắc ý, có Lục Tấn ở một bên giúp đỡ, nếu muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Ngươi nói cho ta biết trước Đăng Thiên Lệnh ở đâu, thứ cho vãn bối khó theo, cũng xin tiền bối trước thay ta giết Tần Nhai. Triển Hùng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói đạo, mà ở một bên thanh niên, lạnh rên một tiếng nói, Triển Hùng, ngươi cần phải biết rằng, ngươi không có tư cách cùng trưởng lão bàn điều kiện. Này lúc, Đồ Tiệm cũng là khoát tay áo, nói, vệ hổ, được rồi, cái kia Tần Nhai cũng không phải là cái gì dễ giết người, hơn nữa, ta cũng phạm không được vì cái này sự tình cùng Lục Tấn là địch. Triển Hùng cũng không nguyện nhiều lời, để hắn ly khai đi. Nói xong, Đồ Tiệm xoay người, đang muốn đi vào nội điện bên trong. Mà Triển Hùng thấy thế, lại tựa như không thể tin được Đồ Tiệm lại có thể cự tuyệt Đăng Thiên Lệnh mê hoặc, khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, chẳng lẽ mình liền không pháp hướng Tần Nhai trả thù. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn bật thốt lên mà ra, trưởng lão dừng chân, cái kia Đăng Thiên Lệnh đang ở Tần Nhai thân lên, chỉ cần ngươi giết hắn, cái kia Đăng Thiên Lệnh chính là ngươi, không xong. Triển Hùng vội vã câm miệng, ám tự hối hận, mà lúc đầu muốn rời đi Đồ Tiệm, chậm rãi xoay người, khóe miệng vi kiều, hướng Triển Hùng hiếu kỳ nói, ngươi nói Đăng Thiên Lệnh ở Tần Nhai trong tay. Có thể thiên chân vạn sát, lời đã ra khỏi miệng, Triển Hùng thẳng thắn một tia ý thức nói hết xuất hiện, không sai, cái kia Đăng Thiên Lệnh đang ở Tần Nhai trong tay, lúc đầu, sau đó, hắn đem sinh tử đấu lúc đầu, Lâm Bích Thiên nói với hắn nói từng cái nói ra, Tần Nhai giết Lâm Bích Thiên. Được nhẫn trữ vật, Đăng Thiên Lệnh tất nhiên tại hắn thân lên, trưởng lão, chỉ cần ngươi giết hắn, cái kia Đăng Thiên Lệnh sẽ là của ngươi, há, thật sao? Đồ Tiệm thần sắc đạm mạc, không biết suy nghĩ cái gì, Triển Hùng thấy thế, tâm tình không khỏi có chút nóng nảy, nói, trưởng lão, ngươi còn do dự cái gì, đây chính là Đăng Thiên Lệnh, một bước lên trời Đăng Thiên Lệnh a, vệ hổ. Đồ Tiệm lãnh đạm kêu một tiếng, lập tức soạt một cái, sáng lạng vô cùng kiếm quang hiện lên, Triển Hùng trong lòng lạnh lẽo, thấy lạnh cả người tức thì xông thẳng óc, khi hắn phản ứng lại thời điểm, kiếm quang đã xẹt qua cổ hắn, đưa hắn đầu cho cắt xuống, phốc. Tiên huyết phun trào, như chảy ra, hắn đã chó nhà có tang, đột nhiên tiêu thất cũng là bình thường, đồ tiệm ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt yếu ớt, cũng không biết suy nghĩ cái gì sự tình, mà vệ hổ tắc thì là đem phóng xuất đem hỏa, đem Triển Hùng thi thể đốt thành tro bụi. Một lúc lâu, đồ tiệm hướng vệ hổ nói, ngươi đi mời Tần Nhai tới một chuyến, là Long Sơn cổ lộ, cửu luyện bên ngoài sơn cốc, Tần Nhai lần nữa đi tới, mà hắn đến, cũng hấp dẫn vô số người chú mục, nghị luận ầm ĩ. Đóng ngoặc vuông, là Tần Nhai, hắn lại tới cửu luyện, sách, hắn ở ngưng khí thời điểm có thể đạt được thứ năm luyện, bây giờ hắn đột phá đến huyền thánh cảnh giới, thật không biết có thể đạt được cái kia nhất luyện đây, ai, vừa nói đến lần trước hắn thực tập sự tình, lòng ta liền đau, 3000 thánh lại cứ như vậy không có, Giang lão bản cũng quá có chút tàn nhẫn quá, mọi người ở đây nghị luận lúc, Tần Nhai đã nhảy vào cửu luyện bên trong, đánh cuộc, lập tức, quen thuộc tiếng la vang lên lần nữa, mọi người không khỏi liếc mắt, liên tục ăn hai lần thua thiệt bọn họ, quyết định muốn cách xa đánh bạc cái này sự tình, nhưng vẫn là có chút không cam lòng người, đi tới đặt tiền cuộc, quá một lúc lâu, Giang Bạch nhìn trong tay lác đác không có mấy miếng nhẫn trữ vật, không khỏi cảm khái, cái này thiên hạ quả nhiên không có một vốn bốn lời sinh ý. Đệ nhất luyện bên trong, Tần Nhai vẫy tay một cái, mười mấy con thanh lang hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, đệ nhị luyện bên trong, đối mặt 81 đồ chiến khôi, Tần Nhai thân sau hiện ra hủy diệt thiên tượng, khủng bố hồng thủy trút xuống mà ra, đem bên ngoài đơn giản nổ nát. Thứ ba luyện bên trong, Tần Nhai bắt chước làm theo, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liên qua tam luyện, ngoại giới trắc thí bia ở trên tên càng là lóe lên, thứ tự thần tốc leo thăng, thấy mọi người ám tự líu lưỡi. Thứ tư luyện bên trong, Tần Nhai lại tẩy gặp trước đây làm cho hắn khổ chiến thanh đồng chiến khôi, hắn vừa mới xuất hiện, cái kia đem to lớn chiến phủ liền đột nhiên hướng hắn chém xuống, ông, Tần Nhai trong tay tức thì xuất hiện diệt thế chi thương, lạnh thấu xương thương uy bạo nổ phát, khí tức hủy diệt ở thương nhọn trên, lên, quanh quẩn, va chạm, lập tức hóa thành kinh khủng sóng xung kích, thương, phủ va chạm, kình khí phục ra, càn quét tứ phương. Chỉ thấy cái kia trước kia có thể áp chế Tần Nhai thanh đồng chiến khôi lại là đặng đặng rút lui mười mấy trượng, trong tay cái kia chiến phủ trên, lên, càng là xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, Tần Nhai cười nhạt, thân ảnh khẽ động, đi tới chiến khôi trên, lên, khoảng không, một thương ầm ầm bạo nổ phát, phanh, bang bang, hủy diệt oai, không ngừng ở chiến khôi thân trên, lên, nổ lên, cái này thanh đồng chiến khôi kiên trì không đến mấy hơi thở, liền ầm ầm ngược lại xuống, trước mắt tràn cảnh biến hóa. Tần Nhai chợt đi tới thứ năm luyện, lần trước vội vã gặp qua một lần kim giáp chiến khôi, Tần Nhai thấy lần nữa, kim giáp chiến khôi thân ảnh khẽ động, dường như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong tay thanh long yển nguyệt đao ầm ầm quơ lên, từ trên xuống dưới hướng Tần Nhai đầu chém rụng, ông, đao phong dâng lên động kình khí, không khỏi làm Tần Nhai hơi ghé mắt, trường thương trong tay rung rung, binh khí chi đạo hòa lẫn hủy diệt chi đạo, một thương hung hãn điểm ra, thương nhọn cùng đao phong va chạm, kình khí phục ra, cùng phong loạn vũ, lập tức, tinh diệu thương pháp cùng đao pháp ở hai người trong tay thi triển, không đoạn giao đánh va chạm, hoa lửa phục ra, kình khí càng quét, tiếng len ken càng là liên miên bất tuyệt, oanh, hai người mỗi bên tự đẩy lui, lập tức kim giáp chiến khôi trong tay thanh long yển nguyệt đao chợt ngưng tụ lại từng đạo kim sắc hỏa quang, trong ánh lửa, một cái thần long bay lượn du động, bỗng nhiên nhất trảm, dương nanh múa vuốt hỏa long tức thì vọt ra, hỏa long du động, bốn phía đại địa đều bị đốt thành đất khô cằn, thiên cấm bí quyết, cấm thiên, ầm ầm trung, Tần Nhai một thương chợt đâm ra, sát na, thiên địa thất thanh, vạn vật không ánh sáng, hủy diệt phong bạo tịch quyển bạo nổ phát, ở nơi này một thương xuống, dù cho hỏa long, cũng bị đơn giản nát bấy, hủy diệt phong bạo đánh vào kim giáp chiến khôi thân lên, cái này chiến khôi trên người áo giáp tức thì ông rung động, toàn bộ con rối liền tất cả đều tan vỡ, hóa thành nhất mà linh kiện, đối với đây, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, không ngạc nhiên chút nào, phải biết, Lâm Bích Thiên có thể đạt được thứ sáu luyện, mà hắn có thể đủ đè nặng Lâm Bích Thiên đánh, như thế nào lại bị cõng con này thứ năm luyện kim giáp chiến khôi cho khó ở, đánh bại kim giáp chiến khôi về sau, hắn đi tới thứ sáu luyện, Tần Nhai phải đối phó cũng là chiến khôi, chẳng qua là hai, thân hình cùng Tần Nhai không sai biệt lắm, nhất người cầm đao, nhất người cầm kiếm, đang ở hắn lúc xuất hiện. Hai người mỗi bên theo tả hữu phương vị vọt tới, hướng hắn chém ngang đi, từng, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì, này đối chiến khôi hành động thập phần linh hoạt, hơn nữa tổ hợp công kích phương diện mang theo một huyền diệu ý nhị, tựa như chân nhân, lẽ nào, lại là chiến trận không được, tuy là kinh dị, nhưng Tần Nhai cũng không có nửa phần buông lỏng, trường thương trong tay huy vũ trung, huyền diệu binh khí chi đạo cùng đao kiếm không đoạn giao đánh, kình khí điên cuồng càng quét, ông, này lúc, cầm đao chiến khôi cước bộ bị kìm hãm, đao phong trên, lên, ngưng tụ một đạo nóng cháy hỏa diễm, đao phong chém ra, khắp nơi ngày biển lửa tức thì hướng Tần Nhai phô thiên cái địa vọt tới, chút tài mọn, Tần Nhai cũng là không thèm để ý chút nào cười, đâm ra một thương đem biển lửa tê liệt, nhưng ngay khi hắn tê liệt biển lửa sát na, cái kia cầm đao chiến khôi chợt là đem chiến đao cắm vào mặt đất, chỉ thấy mặt đất bắt đầu khởi động, tựa như hóa thành nhất phương vũng bùn vậy, bộc phát ra một cực kỳ khủng bố hấp lực, đem Tần Nhai hai chân gắt gao trói buộc chặt. Chương 1023, Thủ Văn Thiên Thuật. Tần Nhai không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, cái này hai cổ khôi lỗi phối hợp thập phần mật thiết, không phải là cái gì chiến trận, càng giống như là hai cái hợp tác đã lâu đồng bọn. Hắn thấy, trước mặt hai cái chiến khôi, đã không phải là cái gì chiến khôi, mà là hai cái tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý đỉnh nhọn vũ giả, cái này chiến khôi. Cụ bị linh trí, Tần Nhai ám tự kinh ngạc thời gian, cái kia cầm kiếm chiến khôi thừa dịp Tần Nhai bị trói buộc thời gian, hai chân đạp một cái, dường như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trường kiếm hung hãn chém ra, hủy diệt thiên tượng, tiến hóa, theo gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai sau lưng hủy diệt thiên tượng phát sinh dị biến, hắc vụ phun ra nuốt vào trung, một hơi thở càng khủng bố chợt diễn sanh, tịch quyển tứ phương, đúng là hắn sử dụng tam thốn tàn dương về sau, đạt được tiến hóa thiên tượng, tại này cổ tột cùng hủy diệt quay xuống, cầm kiếm con rối thân thể dường như chịu đến vẫn thạch va chạm vậy, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngay sau đó, Tần Nhai thân thể chấn động, dân trào chí cực uy năng chợt hướng xuống đất đánh tới, chợt tránh thoát ràng buộc, thiên cấm, cấm thiên, trong tiếng quát khẽ, diệt thế chi thương từ từ điểm ra, một thương này uy năng so với phía trước, đã mạnh mẽ trên, lên, không chỉ gấp đôi, cầm đao, cầm kiếm con rối lại tựa như cảm nhận được này cổ kinh người oai, hai người thân ảnh thần tốc giao thoa, không ngừng lóe lên, đao kiếm giao kích, len ken vang vọng, lập tức một huyền diệu khó lường ý nhị tự đao kiếm bên trong lưu chuyển mà ra, hình thành cổ mênh mông cuồn cuộn uy năng, diệt thế cấm thiên oai, đao kiếm huyền bí khả năng, hai cổ năng lượng va chạm, bốn phía đại địa dường như lọt vào ngày tận thế, kinh khủng bão táp tịch quyển mà ra, vạn trượng bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi, sương mù màu đen không ngừng cuồn cuộn, đao khí kiếm khí đang vào, ở Tần Nhai cùng chiến khôi trong lúc đó sao động va chạm, sóng xung kích giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chịu đến sóng xung kích chính diện va chạm, Tần Nhai không khỏi lùi lại vài chục trượng, mà cái kia hai cổ đao kiếm chiến khôi, giống như đoạn tuyến phong tranh vậy bị hất bay đi ra ngoài, chi, chi, chi, cái này hai cổ chiến khôi trên mặt đất trên, lên, dùng dằng, muốn lần nữa đứng lên, nhưng trùng kích quá mức cường đại, đưa tới thân thể bọn họ nhiều chỗ chịu đến phá hư, cuối cùng chỉ có thể ngã xuống đất lên, hóa thành một đống quan điểm tiêu tán, thứ sáu luyện, Tần Nhai thông qua, khạc, khạc, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi không khỏi phun trào mà ra, tuy là đánh bại đao kiếm chiến khôi, nhưng hắn tự thân cũng là bị thương không nhẹ, bốn phía quan ảnh huyễn hóa, một tòa rộng rãi đại điện đột nhiên xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, mà ở đại điện chủ vị lên, tắc thì là đang ngồi một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy, cả người vàng óng ánh trong suốt, giống như nhất cả khối kim ngọc điêu khắc mà thành, càng làm cho Tần Nhai kinh dị là, hắn không có từ nơi này thân ảnh trung cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nói cách khác, đây cũng là một bộ chiến khôi, có lẽ cái này chiến khôi cái kia màu vàng kim trong suốt trong tròng mắt, hắn cũng là chứng kiến tang thương, cơ trí chờ thần sắc, thí luyện người, đến đây đi. Kim Ngọc chiến khôi chậm rãi đứng dậy, một hùng hậu khí tức bàn bạc tràn ngập bộc phát ra, bên trong đại điện không khí chợt ngưng trệ, dường như lâm vào vũng bùn trung, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi có trí khôn, rất kinh ngạc sao, là có một chút, nhưng cũng không thần kỳ, binh khí còn có thể được linh, chiến khôi được linh, cũng không phải chuyện ly kỳ gì, chỉ bất quá, ở thương khung giới lịch sử lên, cực ít phát sinh mà thôi, Ngọc Hoàng trưởng. Chỉ thấy Kim Ngọc chiến khôi không để ý Tần Nhai, lập tức tay phải chậm rãi nâng lên, từ từ rơi xuống, sát na, kình khí lưu chuyển, hình thành nhất phương to khoảng 10 trượng chưởng ấn, cái này chưởng ấn văn lộ có thể thấy rõ ràng, huyền diệu khó lường, tràn đầy một loại hoàng giả khí phách, ở nơi này một chưởng xuống, Tần Nhai tựa như một cái thần tử vậy, chỉ có thần phục, hủy diệt thiên tượng. Tần Giai thấp giọng nhất quát, uống. Hủy diệt thiên tượng bạo nổ phát, như núi kêu biển gầm phun trào, lập tức ngưng tụ ở trong tay hắn diệt thế thương lên, cấm thiên chi chiêu ầm ầm thi triển, quanh một cái, thương uy cùng chưởng kình va chạm tịch quyển, đại điện rung động, bạch bạch bạch, Tần Nhai ở nơi này một chưởng xuống, bỗng nhiên lùi lại mấy trượng, hắn trán cau lại, không nghĩ tới thứ bảy luyện cư nhiên khó tới mức này, tứ tượng, không gian, nhanh, chỉ thấy Tần Nhai nhẹ quát, uống, mấy tiếng, lập tức thân trên, lên, hoa quang bắt đầu khởi động, hình thành tứ tượng bảo giáp, ngân quang nguyệt nhận tại hắn quanh thân xoay tròn, thái hư tháp càng là vắt ngang hư không, không chỉ có như đây, thánh khí quanh thân, càng là có thiên tượng gia trì, thải quang lưu chuyển, phong hỏa lôi băng biến hóa không chừng tứ tượng thiên tượng, giống như một mảnh hư vô, làm cho hư không cũng vì đó vặn vẹo không gian thiên tượng, một cái ngân quang xẹt qua phía chân trời, không pháp tróc nã khoái chi thiên tượng, thêm tiến tới hóa qua hủy diệt thiên tượng, trong lúc nhất thời, Tần Nhai toàn lực bạo nổ phát, bốn loại thánh đạo toàn bộ thi triển, di, Kim Ngọc Chiến Khôi thấy thế, không khỏi lộ ra một chút dị sắc, không nghĩ tới, Tần Nhai cư nhiên cụ bị loại trình độ này năng lực, hắn khó được nghiêm túc, quanh thân uy áp, dường như vô số tọa đại sơn nghiền ép mà ra, đến, thí luyện người, làm cho ta nhìn ngươi một chút cụ bị bực nào chờ năng lực, ngôn ngữ rơi, hắn một bước hướng Tần Nhai nhảy qua đi, một chưởng rơi hạ, mà Tần Nhai được thánh khí, thiên tượng gia trì, chiến lực tăng nhiều, xông ra, một thương kích ra, phong lôi hỏa băng hình thành một ngập trời tự nhiên oai, mà ở này cổ tự nhiên oai trung, lại ẩn chứa một bá đạo hủy diệt ý, hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy năng mạnh không chỉ một thành, lại tựa như đem mảnh thiên địa này đều hủy diệt, phanh, Kim Ngọc chi chưởng cùng diệt thế chi thương va chạm, khủng bố uy năng quét ngang mà ra, hai cổ hải thế cự lực bạo nổ phát, tràn ngập bát phương, thậm chí vặn vẹo hư không, phanh, phanh, phanh, kịch chiến cân nhắc khắc, hai người mỗi bên tự đẩy lui, thí luyện người, ngươi rất cường đại, vượt quá tưởng tượng cường đại, dù là Kim Ngọc Chiến Khôi kiến thức rộng rãi, này thời gian cũng không khỏi trở nên kinh ngạc, lập tức cái kia năm cái tràn ngập ánh sáng màu vàng ống tay chỉ chậm rãi chụp vào hư không, trong một sát na, Tần Nhai chỉ cảm thấy bốn phía áp lực chợt tăng nhiều, tại hắn chu vi lại tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đưa hắn cùng với thiên tượng đều bao vây, Kim Ngọc kết giới, chính là ta có thể thi triển duy nhất một chủng thiên thuật, ta hiện tại chỉ sử dụng ba thành lực lượng. Ngươi có thể phá vỡ, để ngươi tấn cấp thứ 8 luyện, nếu như không phá nổi, đi trở về tu luyện nửa mấy năm đi, nhìn bốn phía cái này phương viên hình quang tráo, Tần Nhai trán cau lại, cũng không gấp phá giải, ngược lại thì mở miệng hỏi, tiền bối, không biết cái gì gọi là thiên thuật, nói trắng ra là cũng là một loại thánh thuật. Kim Ngọc Chiến Khôi chậm rãi giải thích, chỉ bất quá loại này thánh thuật huyền diệu trình độ muốn vượt qua xa tầm thường thánh thuật rất nhiều, chỉ có đạt được thiên thánh cảnh giới vũ giả, mới có thể miễn cưỡng tìm hiểu, cho nên mới được xưng là thiên thuật. Nhưng thiên thuật cực kỳ hiếm thiếu, đồng thời tìm hiểu rất khó, coi như ở nhiều thiên thánh trung, có thể nắm giữ thiên thuật cũng lác đác không có mấy, mà có thể chính mình sáng tạo ra thiên thuật, ít nhất là đại thánh cảnh giới. Tần Nhai nghe xong về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biểu môi, nói, ta chẳng qua là một cái huyền thánh, tiền bối cư nhiên vận dụng thiên thuật đi đối phó ta, không cảm thấy có chút quá đáng sao. Ngươi đây là thành tâm không muốn để cho ta đi qua cái này nhất luyện. Kim Ngọc Chiến Khôi nghe vậy, khóe miệng vi kiều, nói, ngươi cũng không phải là thông thường huyền thánh, hơn nữa, bất kể là ai tới, chỉ cần có thể đột phá ta đây ba thành lực lượng Kim Ngọc kết giới, hắn liền có thể tấn cấp, đây là quy củ, không thể phá. Chương 1024, một chặng bạch ngọc. Đây là quy củ, không thể phá. Nghe đến đó, Tần Nhai không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tìm kiếm phá giải biện pháp. Hắn nắm chặt diệt thế chi thương, bốn loại thiên tượng gia trì, tịch quyển bàn bạc bảo táp chợt đâm ra. Thế nhưng một thương này đánh vào Kim Ngọc kết giới lên, chỉ là làm cho bên ngoài nổi lên nhất lăng tăng rung động, lại không có một chút muốn phá dấu hiệu. Điều này không khỏi làm hắn trán cau lại, cường hãn. Lấy chính mình thánh đạo năng lực, căn bản không phá được, suy nghĩ một chút, hắn không gian thánh đạo tức thì thi triển, mưu đồ muốn thuấn di ly khai, vèo một cái, thân ảnh của hắn tức thì biến mất, chẳng qua bên ngoài kết giới Kim Ngọc Chiến Khôi cũng là khóe miệng vi kiều, không thèm quan tâm, phanh một cái, Tần Nhai đúng là theo trong không gian lui ra, vô dụng, ta đây Kim Ngọc kết giới không chỉ có là phong tỏa người, còn đem không gian cho phong tỏa chủ, bằng ngươi hôm nay không gian thánh đạo tiêu chuẩn, không pháp ly khai. Bị bắn trở về tới Tần Nhai không khỏi trán cau lại, rơi vào khổ tư. Một phen minh tư khổ tưởng về sau, hắn phát giác chính mình lại là thúc thủ vô sách, ai, xem ra là không có cách nào. Tần Nhai than khẽ, lập tức nhún vai, nói, ta nhận tài. A, Kim Ngọc Chiến Khôi ngược lại cũng không ngoài ý, phất tay triệt hồi chấm dứt giới, ngươi ngược lại nhìn thoáng được, bất chấp lấy ngươi có thể vì, qua mấy năm là có thể phá ta kết giới, đã như đây, tiền bối, ta liền rời đi trước, lấy ra Long Sơn cổ lệnh, Tần Nhai thần niệm khẽ động, tức thì ly khai này chỗ, mà ở ngoại giới, mọi người nhìn thành công tấn thăng đến thứ bảy luyện Tần Nhai kinh thán không thôi, trong đám người, một cái thanh niên nhìn Trắc Thí Bia, trán không khỏi cau lại, cái này thanh niên, chính là Vệ Hổ, hắn chính là một cái phong vân địa thánh, hơn nữa ở nơi này Long Sơn cổ địa bên trong, cũng là đứng đầu nhất một trong mấy người, nhưng coi như là hắn, cũng dừng lại ở thứ bảy luyện, không nghĩ tới, Tần Nhai lại có thể đạt được cùng hắn cùng tầng thứ cao độ, càng để cho người kinh ngạc chính là, Tần Nhai hiện tại, chỉ là một huyền thánh, sưu, bên ngoài sơn cốc, Tần Nhai thân ảnh di chuyển hiện, Vệ Hổ thấy thế, đi tới, tại hạ Vệ Hổ, gặp qua Tần huynh, nhìn thấy người này, Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp lễ lại, Tần huynh, tài năng ngất trời, thực sự làm cho tại hạ kính nể, đóng ngoặc vuông, Vệ huynh quá khen, ngươi làm sao không phải là, lập tức hàn huyên vài câu về sau, Vệ Hổ liền trực tiếp cắt vào chính đề, nói ra, Tần huynh, ta hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn mời ngươi theo ta đi vào thấy đồ trưởng lão, đồ trưởng lão, Tần Nhai tới đây Long Sơn cổ lộ không phải một ngày nửa ngày, tự nhiên biết Vệ Hổ chỉ đồ trưởng lão chính là Thái Hoàng Thánh địa phái tới nơi đây trú đóng thiên thánh đồ tiệm, nhưng hắn vẫn là không tin tưởng, đối phương vì sao muốn gặp mình, mà ở cách đó không xa Giang Bạch nghe được đồ tiệm muốn gặp Tần Nhai, không khỏi mâu quang lóe lên, đi lên phía trước nói, đồ trưởng lão muốn gặp Tần huynh, không biết mùi vị chuyện gì đây, hắn, cũng chính là Tần Nhai muốn hỏi, Vệ Hổ cười nhạt một cái nói, giống như Tần huynh như vậy nhân kiệt, ai không muốn kết bạn một cái đây, mặc dù thánh địa bất đồng, có thể cũng không gây trở ngại trưởng lão đối ngươi tán thưởng, là à. Tần Nhai trán cau lại, dẫn đường đi, mặc dù có chút bất an, nhưng Tần Nhai hay là đi, dù sao, một vị thiên thánh mời, chính mình cũng không thể phật hắn mặt mũi, hắc hắc, ta thì không đi được. Giang Bạch cười nói, vậy ngươi liền đi về trước đi, đúng rồi, cái này cầm. Giang Bạch bỗng nhiên lấy ra một đoạn bạch ngọc, đưa cho Tần Nhai, cái này chặn bạch ngọc cao thấp như ngón út vậy, thoạt nhìn cũng không dị thường, nhưng vừa tiếp xúc với qua tay, Tần Nhai liền phát hiện ẩn chứa trong đó huyền ảo chi chỗ, cốt trọng. Tần Nhai không khỏi kinh hô một tiếng, phải biết, lấy hắn nhục thân lực lượng, có thể làm cho hắn cảm nhận được trọng đồ đạc, bên ngoài trọng lượng có thể tưởng tượng được, hắc hắc, đừng ngại trọng, mang theo nó, có lẽ hữu dụng nha, Giang Bạch hướng hắn chớp chớp nhãn, mà Tần Nhai thấy thế, ngầm hiểu, đem bên ngoài thu vào bên trong nhẫn trữ vật, lập tức theo Vệ Hổ, đi tới đồ tiệm chỗ cung điện, đi vào cung điện, Tần Nhai liền gặp được một cái uy nghiêm cẩm bào lão giả, làm đồ tiệm nhìn thấy Tần Nhai lúc, trên mặt uy nghiêm tức thì thu liễm, hóa thành nhiệt tình tiếu dung, đi tới, nói, Tần tiểu hữu, ngươi cuối cùng là tới, thấy cảnh này, Tần Nhai ngược lại thì cảnh giác, ở Long Sơn cổ lộ bên trong, cái này đồ tiệm bá đạo là có tiếng, nhưng hôm nay lại đối với hắn lộ ra vẻ mặt này, nói trong đó không có quỷ, hắn mới sẽ không tin tưởng, ha ha, việc này hơi sau bàn lại, Vệ Hổ, Thiết Yến, là, chậm. Tần Nhai gọi lại Vệ Hổ, lập tức hướng đồ tiệm nói ra, đồ trưởng lão, tại hạ còn có chuyện quan trọng, cũng không cần Thiết Yến, có việc liền xin nói thẳng đi, đồ tiệm nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thản nhiên nói, đã Tần tiểu hữu khoái nhân khoái ngữ, cái kia trưởng lão cũng không vòng vo, ngươi cũng biết Đăng Thiên Lệnh, nghe được ba chữ này, Tần Nhai trong lòng không khỏi khẽ động, Đăng Thiên Lệnh, đây không phải là Lâm Bích Thiên trong nhẫn chứa đồ vật kia sao, thứ này đến tột cùng là vật gì, có gì huyền ảo, lại có thể làm cho Triển Hùng thậm chí là Đường Đường Thiên Thánh trưởng lão đồ tiệm đều coi trọng như vậy, tại hạ không tin tưởng. Tần Nhai lắc đầu nói, ồ, đồ tiệm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, Tần tiểu hữu cho là thật không tin tưởng, đích xác, ha ha, là như vậy. Đồ tiệm cười nhạt nói, cái này Đăng Thiên Lệnh chính là thuộc về ta nhất kiện bảo bối, chỉ bất quá mấy năm trước lại bị một cái đạo tặc cho ăn cắp, trải qua hỏi thăm, mấy ngày trước ta mới biết, cái này đạo tặc chính là Lâm Bích Thiên. Nói đến đây, đồ tiệm khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra vài phần tức giận, lúc đầu ta muốn đi tìm hắn tính sổ, có thể lại nghe nói Lâm Bích Thiên đã chết ở Tần tiểu hữu trong tay, trong lòng không khỏi khuây khỏa, vì vậy mới gọi Vệ Hổ đi vào mời, muốn Thiết Yến khoản đãi, nguyên lai như đây. đã tiểu hữu có việc gấp, ta liền không liền làm trễ nải, không biết ngươi có thể hay không đem cái kia đăng thiên lệnh trả lại cho ta đây, đương nhiên, ta nhất định sẽ trọng trọng đáp tạ ngươi. Tần Nhai cũng là lắc đầu, nói, ta không có đăng thiên lệnh, hắn không phải người ngu, tự nhiên tin tưởng cái này đồ tiệm là đang nói láo, không nói khác, liền Lâm Bích Thiên cái loại này tu vi, làm sao có thể theo đồ tiệm trong tay trộm đi đồ đâu, coi như là mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không nhất định dám làm, hơn nữa, có thể để cho đồ tiệm coi trọng như vậy gì đó, sao lại đơn giản, đây là hắn giết Lâm Bích Thiên phải đến là chiến lợi phẩm, há có thể đơn giản giao ra, không có đăng thiên lệnh. Đồ tiệm ánh mắt trầm xuống, lập tức nhạt nói, chẳng lẽ Tần tiểu hữu là ở hoài nghi thành ý của ta không được, sợ đổi ý không để cho tạ lễ, trưởng lão hiểu lầm, ta đích xác là không có có đăng thiên lệnh, ừ, này lúc, trong đại điện bầu không khí đã có chút ngưng túc, mà vệ hổ thân ảnh đi lại, chậm rãi đi tới cửa, dĩ nhiên là trực tiếp phong tỏa Tần Nhai đường lui, nhìn thấy trạng huống này, Tần Nhai ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, đạm mạc nói, lẽ nào đồ trưởng lão không tin lời của tại hạ, cho rằng tại hạ là có ý định lừa gạt ngươi không được, đó cũng không phải, chỉ bất quá Tần tiểu hữu có thể hay không để cho ta kiểm tra ngươi một chút nhẫn trữ vật đây, nếu là không có, ta tự nhiên sẽ xin lỗi ngươi. Đồ tiệm đạo, nghe nói như thế, Tần Nhai khuôn mặt sắc đã âm trầm như nước, lục soát nhẫn trữ vật, loại này sự tình, không khác nào xâm phạm chính mình tư ẩn, hắn lại có thể nào đáp ứng rồi, yêu cầu này, thứ cho ta khó có thể nghe theo, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy. Tần Nhai bỗng nhiên xuất ra một đoạn bạch ngọc, chương 1025, thần niệm giết vệ hổ. Cái này chặn bạch ngọc, cao thấp, phẩm chất đều cùng ngón út độc nhất vô nhị, xem ra không có cái gì dị dạng, nhưng là khi đồ tiệm chứng kiến cái này chặn bạch ngọc thì lại sắc mặt đại biến, chợt mất sắc, nói, ngươi cùng Giang Bạch là cái gì quan hệ, chứng kiến tình huống này, Tần Nhai là thật có chút kinh ngạc, hắn xuất ra cái này chặn bạch ngọc chẳng qua là ôm thử một lần tâm tính, nhưng là không nghĩ tới. Lại có mãnh liệt như vậy dùng, làm cho đồ tiệm đều có chút thất thố, cái này Giang Bạch, thật đúng là có đủ thần bí, ta cùng với Giang Huynh là cái gì quan hệ, ngươi đây cũng không cần quản nhiều, Giang Huynh, nghe nói như thế, đồ tiệm mặt sắc thay đổi liên tục, âm tình bất định, mà đang ở này lúc, xa chỗ truyền đến một hồi rộng rãi cuồn cuộn khí tức, một đạo tiếng cười dài đột nhiên truyền đến, ha ha, đồ tiệm, ta tới ngươi cái này làm khách, là Lục Tấn. Đồ tiệm nội tâm trầm xuống, khuôn mặt sắc âm tình bất định nhìn Tần Nhai liếc mắt, hắn biết hôm nay mình là không pháp cầm Tần Nhai ra sao, mà nghe được Lục Tấn thanh âm về sau, Tần Nhai cũng là thở vào nhẹ nhõm, vèo một cái, Lục Tấn thân ảnh nhanh như sao rơi, đi vào đại điện, đối đãi thấy Tần Nhai về sau, ánh mắt lấp lóe, lập tức khuôn mặt trên, lên, hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc, ngạc nhiên nói ra, yêu, Tần Nhai, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây, hồi Lục tiền bối. Là đồ trưởng lão mời ta tới, Lục Tấn gật đầu, hướng đồ tiệm cười nói, đồ tiệm, ngươi tìm ta thiên khung thánh địa đệ tử làm cái gì, cũng không nói với ta một tiếng, cái này không rước lấy nhàn thoại à, ta thấy Tần tiểu hữu thiên phú phi phàm, cho nên mới mời hắn làm khách, bất quá hắn tựa hồ có hơi chuyện quan trọng, ta đây liền không liền nhiều làm trễ nải. Đồ tiệm đạo, là sao? Cái kia Tần Nhai ngươi trước ly khai đi, đúng, Tần Nhai thu hồi bạch ngọc. Nhìn đồ tiệm liếc mắt về sau, liền xoay người rời đi, mà cái kia vệ hổ hướng hai vị thiên thánh, rất cung kính thi lễ một cái nói, tại hạ cũng không quấy rầy hai vị tiền bối ôn chuyện, liền rời đi trước. Tần Nhai ly khai đồ tiệm cung điện về sau, hướng khách sạn phương hướng đi tới, bỗng nhiên, một hồi kinh người sát cơ chợt đưa hắn tập trung, một đạo tràn trề kiếm quang tự nghìn trượng bên ngoài, xa xa xẹt qua chi chỗ, không khí điên cuồng tránh lui. Phát hiện kiếm quang oai, Tần Nhai vẫy tay một cái, diệt thế chi thương đã nắm chặt thủ, hủy diệt kình khí bắt đầu khởi động, thiên tượng di chuyển hiện, cấm thiên một thương ầm ầm đâm ra, thương mang, kiếm quang va chạm, hai mặt vách núi đều là trở nên văng tung tóe. Đóng ngoặc vuông, cao thủ, ít nhất là phong vân địa thánh cấp bậc cao thủ, Tần Nhai lui lại mấy trượng, cầm thương mà đứng, trong lòng tức thì hạ cái phán đoán, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nhìn trượng bên ngoài. Đứng một cái thân hình cao gầy bóng người, theo vóc người đến xem, là một nam tử, chỉ bất quá hắn mang theo một tấm hắc bạch mặt nạ tràn ngập một huyền diệu khí tức, có thể cách trở thần niệm rình, ngươi là ai, tốc độ nghe thấy thân thủ các hạ bất phàm, vì vậy đến đây lãnh giáo, nam tử này tiếng nói rung động, ông tác hưởng, hiển nhiên đã trải qua biến hóa, hừ, giấu đầu lộ đuôi, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, chợt nhảy tới trước một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, trong tay diệt thế chi thương, giống như sáng lạng như sao rơi, hướng hắn đầu oanh khứ, ong ong, người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay bỗng nhiên rung động, kinh khủng kình khí đang ngưng tụ, đột nhiên bạo nổ phát, tràn trề kiếm khí quét ngang mà ra, chính diện đánh trúng đâm tới thương mang, hai người va chạm, sợ nhân khí hơi thở rút xuống mà ra, tràn ngập bát phương, lập tức tần nhai binh khí chi đạo thi triển, tinh diệu thương pháp rơi mà ra, người đến kiếm pháp đồng dạng không tầm thường, thêm nữa tu vi cường hãn, lại đấu cái bất phân cao thấp, người này cũng không phải tìm đến ta so tài, mà là tới muốn giết ta, Long Sơn cổ lộ rất nhiều cao thủ, ta cũng có nghe thấy, nhưng trước mắt cái này người cũng là chưa có nghe nói qua, hơn nữa hắn lại tựa như đang cố ý giấu giếm tự thân chiêu thức, vì sao giấu giếm, là sợ bị ta phát hiện sao, còn có ta mới từ đồ tiệm nơi nào trở về, liền lọc vào ám sát, đủ loại tin tức nổi lên, Tần Nhai không ngừng cân nhắc, lập tức não hải linh quang lóe lên, hắn dò xét tính tiếng kêu, vệ hổ, nghe được Tần Nhai, mặt nạ khách kiếm trong tay một trận, lại bước ra trở ra, nhìn thấy một màn này, Tần Nhai làm sao có thể đoán không ra người trước mắt này là ai, vì đăng thiên lệnh, các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Tần Nhai mâu quang phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, sát ý trong lòng di chuyển hiện, tới, liền đừng đi nữa, vừa nói xong, Tần Nhai ngủ chỉ sờ, không gian chi lực đột nhiên bạo nổ phát, ông, sát na, hư không chấn động, bị phong tỏa một dạng, vệ hổ không khỏi đình trệ, nhưng lập tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra một khủng bố lực lượng, sức mạnh quy tắc diễn hóa thành tất cả sặc sỡ cự hổ, ở hư không nhảy lên, tức thì xông phá ràng buộc, quả nhiên là ngươi, Tần Nhai đối với Long Sơn cổ lộ bên trong một số cao thủ tin tức tự nhiên có ấn tượng, cái này thiên hổ dị tượng, chính là phong vân địa thánh vệ hổ chiêu bài, hừ, mi tâm kiếm, hắn thấp giọng nhất quát, uống, thần niệm trút xuống mà ra, hóa thành một khẩu mi tâm kiếm, như là cổ sao chổi bắn nhanh mà ra, ầm ầm đâm vào vệ hổ óc lên, thẳng đến hắn thánh hồn, ông, vệ hổ thánh hồn chấn động, lập tức vội vã thôi động thần niệm, đem bên ngoài hóa giải, hắn ám tự thở phào nhẹ nhõm, may mà cái này Tần Nhai cảnh giới còn thấp, nắm giữ thần niệm công kích chi pháp cũng không tính là quá mạnh, nếu không, ta mệnh sợ là không có, chứng kiến mi tâm kiếm không có bất kỳ dùng, Tần Nhai cũng không ngoài ý, kinh khủng thần niệm tức thì trải rộng ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, tốt, bốn phía không người, hắn thì thào nói nhỏ, lập tức thần niệm thu liễm, ngưng tụ ở trước mặt hắn hư không bên trong, bôi đen sắc ánh sáng không ngừng lóe lên, đúng là hình thành một cái tiểu hình nón, hắc sắc hình nón, lộ ra mù mịt u quang, thần bí biến hóa kỳ lạ, đang ở chạy trốn vệ hổ chứng kiến này cái hình nón, đúng là lạnh cả tim, đó là vật gì, sao cho ta nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía, đáng chết, chạy mau, vệ hổ thánh lực thôi động, tốc độ cao nhất bạo nổ phát, hóa thành một đạo lưu quang, thế nhưng, hắn mau nữa lại sao nhanh hơn được thần niệm lực, toái hồn trùy, đi, vèo một cái, hình nón tức thì xẹt qua hư không, giống như một đạo như lưu quang, hung hăng đâm vào vệ hổ trong cơ thể, chỉ thấy thân hình hắn bị kìm hãm, đúng là tại chỗ kêu lên thảm thiết, thần khiếu thánh hồn càng chợt vỡ tan, mà Tần Nhai thấy thế. Thân ảnh khẽ động, tức thì đi tới vệ hổ trước người, ngũ chỉ hướng hắn đầu rơi xuống, sức mạnh hủy diệt trút xuống mà ra, đem hắn nhục thân phá hủy, chỉ chốc lát sau, ở Tần Nhai trong tay, chỉ còn kế tiếp quả đấm lớn nhỏ, kêu rên không dứt thánh hồn, lập tức hắn thần niệm thôi động, hóa thành vô số xúc tua, đột nhiên đâm vào, một loại cực bá đạo thần niệm chi pháp thi triển, sư hồn bí pháp, chính là Tần Nhai ở thiên khung thánh địa mộ cung lấy được truyền thừa, bây giờ hắn có thần niệm chi pháp, đều là bắt nguồn ở lần kia truyền thừa, sư hồn bí thuật, chính là một loại mạnh mẽ đánh cắp kẻ khác trí nhớ bí thuật, cực kỳ bá đạo, muốn ở đối phương thánh hồn hư nhược thời điểm mới có thể thi triển, bằng không dễ dàng lọt vào phản kháng, không chỉ có như đây, bị làm người thánh hồn hội thần tốc tiêu vong. Chỉ thấy ở từng đạo tin tức dũng mãnh vào Tần Nhai trong đầu đồng thời, vệ hổ thánh hồn đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cắt giảm, chỉ là 3-4 cái thời gian hô hấp, liền đã thu nhỏ lại một nửa, rất nhanh, Tần Nhai liền rút về tay, cuối cùng cũng tìm được đồ mong muốn. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức luyện hồn bí thuật thi triển, đem còn sót lại thánh hồn luyện hóa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1026 Thần bí bãi đá. Tìm tòi vệ hổ ký ức về sau, Tần Nhai cuối cùng cũng biết vì sao Triển Hùng cùng với đồ tiệm đám người vì sao như thế chấp nhất với cái này đăng thiên lệnh, coi như là hắn chính là tâm động không gì sánh được, đăng thiên lệnh, đăng thiên lộ, thiên thuật. Có ý tứ, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, Đăng Thiên Lệnh ở toàn bộ chủ vực số lượng cực thiếu, cũng không biết là từ người phương nào chế tạo, nhưng này lệnh lại liên quan đến tuyệt thế bí cảnh. Thiên đình, có người nói, thiên đình chính là thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thiên thánh giao lưu võ đạo nơi, mà ở nơi nào, còn có rất nhiều thiên thánh lưu lại các loại tuyệt thế thiên thuật. Thiên thuật, Tần Nhai từng nghe Long Sơn cửu luyện thứ bảy luyện Kim Ngọc Chiến Khôi nói qua, coi như là ở bây giờ chủ vực nhiều thiên thánh trung, có thể nắm giữ thiên thuật cũng không có bao nhiêu người, từng cái đều là thiên thánh trong cảnh giới đỉnh phong cường giả, cường hãn tuyệt luân, mà ở cái này thiên đình trung, thiên thuật lại giống như khắp nơi ngày phồn ngôi sao, nhiều không kể xiết, cái này gọi là vệ hổ, đồ tiệm đám người làm sao có thể không tâm động, thiên đình 8.000 năm mở ra một lần, bây giờ khoảng cách này kỳ hạn, còn có đủ 60 năm, đoạn này thời gian bên trong, nhất định tăng thực lực lên, bằng không, làm sao có thể đi cùng rất nhiều thiên thánh tranh phong, càng chưa nói học tập tìm hiểu cái kia vô thượng thiên thuật. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức sâu đậm nhìn cách đó không xa cung điện liếc mắt, thì thào nói nhỏ, ngữ khí mang theo ngưng trọng nói, đồ tiệm biết thân ta nghi ngờ Đăng Thiên Lệnh, chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ qua, vệ hổ ám sát chỉ là một lần dò xét, hắn bây giờ tu vi còn không đủ, liền bị một cái thiên thánh theo dõi, cái này với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt, hừ, nếu là muốn liều mạng, ta lại có sợ gì. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, ngữ khí mang theo một băng lãnh, ngoại trừ mặt ngoài thánh đạo năng lực bên ngoài, hắn ẩn giấu sâu nhất cũng là chính mình thần niệm công kích chi pháp, hắn tin tưởng, chính mình toàn lực bạo nổ phát, coi như là thiên thánh cũng không chiếm được tốt gì. Sư, này thì một đạo thân ảnh chợt đi tới, một thân chính là Lục Tấn, hắn nhìn Tần Nhai, ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng mà hỏi, Tần Nhai, ngươi cùng đồ tiệm có phải hay không có quan hệ gì? Hắn mới sẽ không tin tưởng đồ tiệm bộ kia xem Tần Nhai thiên phú tốt, liền mời hắn gặp mặt đây, nếu là thật, Long Sơn cổ lộ trung nhiều như vậy thiên tài, vậy hắn chẳng phải là hàng năm đều muốn gặp qua thập hồi bát hồi. Tần Nhai gật đầu, nói, đích xác là có chút quốc mắt, ngoặc kép, ngươi đắc tội hắn, không là, là bởi vì. Đăng Thiên Lệnh, Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn Lục Tấn, thần khiếu bên trong thần niệm lặng yên không tiếng động vận chuyển. Trong thời gian ngắn là được thi triển toái hồn trùy, mặc dù đối phương là Liễu Nhược Đào bản thân, Thiên Khung Thánh Địa trưởng lão, nhưng Đăng Thiên Lệnh việc, dù sao chuyện liên quan đến trọng đại, khó bảo toàn Lục Tấn sẽ không vì vậy mà tâm động. Đóng ngoặc vuông. Mà Lục Tấn nghe vậy, khuôn mặt sắc khẽ chấn động, đi, đi khách sạn, ừm. Đi khách sạn, đúng, không sai, nếu là ngươi người mang Đăng Thiên Lệnh, chỉ có ở đâu trong mới là nhất an toàn địa phương, có Giang Bạch ở. Đồ tiệm không thể làm gì ngươi. Tần Nhai nghe vậy, cười cười, gật đầu, được. Hắn này thì biết, tự gia sư tôn người bạn thân này, là một có thể tin người. Hai người tới khách sạn về sau, làm cho Tần Nhai kinh ngạc là, tái kiến Giang Bạch Chi về sau, Lục Tấn cái này thiên thánh cư nhiên có vẻ hơi câu nệ, lại tựa như đang đối mặt một cái trưởng bối một dạng. Tình huống này, không khỏi làm hắn đối với Giang Bạch lai lịch càng tò mò hơn. Thừa dịp Giang Bạch bận việc thời gian, hắn tò mò hỏi Lục Tấn, Lục Tấn cũng là cười cười, nói, hắn nếu muốn nói cho ngươi biết, ngươi tự nhiên thì sẽ biết, ân, như ngươi có thể xông đến Long Sơn thứ 9 luyện, cũng sẽ minh bạch, Long Sơn cửu luyện, cái này Giang Bạch chẳng lẽ cùng Long Sơn cửu luyện có cái gì quan hệ? Tần Nhai trong lòng ám tự phỏng đoán, cũng không hỏi nhiều, hắn tin tưởng, đến thời cơ thích hợp, chính mình tự nhiên sẽ biết tất cả nguyên do. Tần Nhai, Đăng Thiên Lệnh ở ngươi trên người sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Đã đồ tiệm đã biết, ta sẽ giúp ngươi theo dõi hắn, thế nhưng ngươi cũng phải nhiều hơn cẩn thận a. Trầm ngâm một hồi, Lục Tấn nói ra, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi không muốn đợi nữa ở Long Sơn cổ lộ, tìm một cơ hội, về trước thánh địa đi. Long Sơn cửu luyện, đối đãi ngươi thực lực tăng lên, cũng có thể lần nữa đến đây. Tần Nhai suy tư một hồi, lắc đầu, nói, tránh được nhất lúc, nhưng lại không tránh được một đời, tiền bối yên tâm đi, coi như đối mặt đồ tiệm. Ta cũng có sức tự vệ, hơn nữa, giống như Long Sơn cổ lộ tốt như vậy thí luyện tràn sở, ta cũng không nguyện ý liền rời đi dễ dàng như vậy, đối đãi quá mấy năm, ta lại suy nghĩ đi, được rồi, đã như đây, ta cũng chưa bắt buộc ngươi, đưa đi Lục Tấn về sau, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, đang muốn trở về nhà tu luyện, đã thấy Giang Bạch hướng hắn thần bí hề hề nói ra, theo ta đi, ừm, không có suy nghĩ nhiều, Tần Nhai liền cùng Giang Bạch đi tới Long Sơn cổ địa sâu chỗ, rất nhanh, đi tới một cái đỉnh núi động quật trước mặt, Giang huynh, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tần Nhai nghi ngờ nói, hắc hắc, nơi này chính là tốt địa phương a, nơi nào được rồi, sơn đen nha đen, đi vào sẽ biết. Ở Giang Bạch dẫn dắt xuống, Tần Nhai đi vào động quật bên trong, vừa mới bắt đầu thì đen kịt một màu, lập tức càng phát quang hiện ra, từ từ, trước mắt ánh mắt dần dần trở nên rộng lớn, lại đi tới nhất phương cổ xưa bãi đá, đá này đài, dài rộng 9 trượng, phía trên xếp đặt một cái xanh sắc bồ đoàn, bốn phía mỗi bên tự xúc lập bốn cái thạch trụ, trên trụ đá khắc từng đạo thần bí hoa văn, những thứ này hoa văn lại tựa như phù hợp nào đó thần vận vậy lệnh người khó có thể nhìn thẳng, một hoang vu, khí tức cổ xưa phát ra, nhìn đá này đài, Tần Nhai không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hướng một bên Giang Bạch hiếu kỳ nói, Giang huynh, nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương, vì sao dẫn ta tới cái này, Giang Bạch cười thần bí, tự nhiên là chuyện tốt, ngươi trước đi tới, ừ. Tần Nhai không khỏi có chút chần chờ, đang ở này lúc, một con bàn tay to đột nhiên bắt lại Tần Nhai bả vai, lập tức bộc phát ra một cường hãn đến mức tận cùng lực lượng, đưa hắn hung hãn văng ra ngoài, Giang huynh, ngươi, Tần Nhai kinh ngạc thời gian, đang muốn sử dụng thuấn di ly khai, đã thấy Giang Bạch chậm rãi đưa tay ra, ngũ chỉ sờ, một cái lồng ánh sáng màu vàng ống đem bốn phía bao vây, đây là Kim Ngọc kết giới. Hắn ám tự giật mình, một chiêu này ẩn chứa huyền diệu cùng hắn ở Long Sơn cửu luyện thứ 7 luyện trung gặp Kim Ngọc chiến khôi thi triển ra giống nhau như đúc, nhưng là, cái này Giang Bạch như thế nào lại thi triển đây, chịu Kim Ngọc kết giới ảnh hưởng. Hắn căn bản không pháp thuấn di, không thể làm gì khác hơn là rơi vào bãi đá chi lên, vạn vạn không nghĩ tới, cái này cơ hồ không có ở trước mặt hắn thi triển qua tu vi võ đạo Giang Bạch, vừa ra tay, để hắn không hề sức chống cự, Giang Bạch, ngươi đây là đang làm gì? Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, không khỏi di chuyển hiện vẻ tức giận, trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, Lục Tấn đã yên tâm làm cho hắn đối đãi ở khách sạn, như vậy cái này Giang Bạch xác nhận có thể tin, hơn nửa đoạn này thời gian lẫn nhau xử là đến, hắn cũng không phát hiện đối phương có cái gì gây rối, tuy là hành vi có chút cổ quái, nhưng chẳng bao giờ làm qua đối với hắn tai hại việc, nhưng đối phương nay ngày, lại làm ra cử động này, hắc hắc, Tần huynh, đừng nóng giận mà. Tất cả nói có tốt chỗ, Giang Bạch không để ý đến Tần Nhai trên mặt tức giận, cười hắc hắc, lập tức một chưởng rơi trên mặt đất lên, sát na, chỉ thấy trên thạch đài thần bí hoa văn đột nhiên tản mát ra từng đợt hoa quang trung, cái kia hoa văn đúng là đang lưu chuyển, đang vào, cuối cùng, ở bãi đá chu vi hình thành từng mảnh một đám mây, chương 1027, 10 năm. Ngồi ở bãi đá bên trong, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, chung quanh những thứ này đám mây, ẩn chứa nào đó huyền diệu, hắn thần niệm ở va chạm vào những thứ này đám mây lúc, đúng là trước nay chưa có rõ ràng, quá khứ ở thánh đạo ở trên một ít nghi hoặc lại tất cả đều nghênh nhận nhi giải, tâm tư trước nay chưa có rõ ràng, Tần huynh, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Giang Bạch cười hắc hắc nói, nếu không phải là ngươi đem ta mạnh mẽ ném đi lên, hội lại càng không tệ. Tần Nhai cắn răng nghiến lợi nói đạo, nhưng trong lòng đối với Giang Bạch địch ý cũng chậm rãi tán đi. Nhưng còn có nghi hoặc, đối phương không phải là hại hắn, cái kia hành động này ý muốn như thế nào, lại tựa như nhìn thấu Tần Nhai nghi hoặc, Giang Bạch sờ lỗ mũi một cái, nói, ngươi có phải hay không một mạch rất muốn biết ta tới trải qua, tốt, ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Giang Bạch giọng điệu hiếm thấy ngưng trọng xuống, nói, ta tới từ thượng cổ, nghe nói như vậy Tần Nhai, thần sắc cũng không có nhiều đại biến hóa, một màn này, làm cho Giang Bạch có chút kinh dị, ngươi biểu hiện như thế đạm nhiên. Ngươi chẳng lẽ không phải khiếp sợ sao? Há, ta rất khiếp sợ. Tần Nhai từ tốn nói, làm cho Giang Bạch rất là bất đắc dĩ, một điểm trêu cực Tần Nhai hứng thú cũng không có, ngươi cái này người, một điểm hài hước cũng không có, không phải là theo thượng cổ sống đến bây giờ lão quái vật sao? Có cái gì tốt ly kỳ đâu, ta lại không phải là chưa từng thấy qua. Tần Nhai biểu môi đạm mạc nói, hắn lời này cũng không giả, thái hư bên trong tháp, cái kia tiền bối thần bí cũng không biết tồn tại bao lâu, theo hắn đoán, cái này người rất có thể là người thời thượng cổ, ngoại trừ ngoài ra, Long Sơn cửu luyện bên trong, thứ 7 luyện cái kia Kim Ngọc chiến khôi, đã ra đời linh trí, mà Long Sơn cửu luyện, lại là thượng cổ đại thánh nhất chỗ di chỉ, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia con rối cũng là theo thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, được rồi, Giang Huynh, mặc kệ ngươi là thượng cổ vẫn là kim cổ, nhanh lên một chút nói cho ta. Ngươi dẫn ta tới đây bãi đá mục đích là cái gì? Tần Nhai tiếp tục hỏi, tất cả nói, đối với ngươi có tốt chỗ. Giang Bạch cười nhạt nói, cái này bãi đá nhưng là Long Sơn cổ lộ bên trong không có gì ngoài Long Sơn cửu luyện bên ngoài, một khắc đại cơ duyên chỗ, coi như là Lục Tấn, đồ tiệm bọn họ mấy cái này thiên thánh trưởng lão, cũng không biết rõ, cái này bãi đá, nhưng là Long Sơn Đại Thánh ngày xưa nơi tu luyện, cái gì? Đóng ngoặc vuông. Tần Giai hơi biến sắc mặt, lập tức bừng tỉnh, trách không được có huyền diệu như vậy tác dụng, nguyên lai là Đại Thánh tu luyện chỗ, thế nhưng, ngươi thì làm sao biết, bởi vì, ta là Long Sơn Đại Thánh bình sinh đắc ý nhất chi kiệt tác, có ý tứ, cái này ngươi còn chưa cần thiết phải biết, trước tu luyện đi. Giang Bạch cười hắc hắc nói, cái này Kim Ngọc kết giới, ta cũng sẽ không hủy bỏ, tiện thể một câu, nếu là không có tiếp cận thiên thánh cấp bậc thánh đạo năng lực, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Nói xong, Giang Bạch thân ảnh lóe lên, tức thì biến mất ở trong hang. Giang Bạch, ngươi cho ta chờ. Mịt mờ đêm khoảng không, Tần Nhai tiếng hô chậm rãi quanh quẩn ra, mà Giang Bạch thân ảnh phiêu phù ở ánh trăng phía dưới, cái kia thê hàng đêm gió thổi tại hắn thân lên, liền một luồng sợi tóc cũng không có thổi lên, hắn thì thào nói nhỏ, Tần Nhai a Tần Nhai, cái này thương không muốn loạn, sẽ nhìn ngươi có thể đi tới một bước kia, vèo một cái, Giang Bạch thân ảnh chợt biến mất, mà ở Long Sơn Đại Thánh tu luyện tràn địa Tần Nhai, bất đắc dĩ nhìn một cái Kim Ngọc kết giới, ít nhất phải tiếp cận thiên thánh thánh đạo năng lực mới có thể ly khai sao, hắn vừa mới đột phá huyền thánh, vậy có nhanh như vậy tiến bộ đến thiên thánh, dựa theo chính hắn thôi toán, chí ít cũng cần trăm năm thời gian, chẳng lẽ hắn sẽ bị vây ở chỗ này trăm năm hay sao? Nhưng không có trải qua chiến đấu mà lớn lên thiên thánh, chẳng qua là nhà ấm trong đóa hoa, căn bản là không chịu nổi một kích, hắn cũng không nguyện ý làm như vậy thiên thánh, Giang Bạch sẽ không có nghĩ tới chỗ này, hắn nói là tiếp cận thiên thánh thánh đạo năng lực, không phải nói đạt được thiên thánh cảnh giới, đúng, nguyên lai như này, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, tức thì nghĩ tới thiên tượng, hắn đã từng chợt nghe nói qua, thiên tượng chính là một cái huyền thánh thánh đạo năng lực thể hiện, hơn nữa thiên tượng còn có thể tiến hóa được càng mạnh, tương lai đột phá đến còn lại cảnh giới thời gian, kỹ năng vì cũng liền càng lớn, là vũ giả tiềm lực bề ngoài hiện, đã như đây, ta đây liền trước toàn lực tìm hiểu thiên tượng, quyết định về sau, Tần Nhai nhìn như khoanh chân mà ngồi, thần niệm khẽ động, thần khiếu bên trong hai đại thánh hồn đồng thời vận chuyển, đồng thời nghịch luyện kỹ hồn luyện hồn bí thuật cũng đồng thời thi triển, sát na, bốn phía mây mù cũng điên cuồng phun ra nuốt vào đứng lên, không ngừng tràn vào Tần Nhai trong cơ thể, mơ hồ hình thành cái vòng xoáy, một màn này nếu để cho Giang Bạch nhìn thấy nói, tất nhiên sẽ một trừng khẩu ngốc, cái bệ đá này, bên ngoài mây mù kịch liệt trình độ là từ vũ giả đối với thánh đạo tìm hiểu tốc độ quyết định, tìm hiểu được càng nhanh, bên ngoài động tĩnh lại càng lớn, nếu như mây mù quanh quẩn, bình bình đạm đạm, liền chứng minh ngộ tính của người này một dạng, nếu như phong khởi vân dũng, phun ra nuốt vào biến hóa, liền chứng minh võ giả ngộ tính là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là, giống như Tần Nhai như vậy, đều hình thành cái vòng xoáy khổng lồ, bốn phía đám mây điên cuồng bắt đầu khởi động, bốn cái thạch trụ trên, lên, hoa văn quang mang chói mắt đến mức tận cùng tình huống, cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên, coi như là Long Sơn Đại Thánh ở thế cũng làm không được a. Tần Nhai hôm nay ngộ tính, đã đạt được mức không thể tưởng tượng nổi, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã 10 năm thời gian trôi qua, 10 năm, đối với vũ giả mà nói, trong nháy mắt nhất chớp mắt, Long Sơn cổ lộ, nhưng cùng năm xưa giống nhau, thủ đường đệ tử bội kiếm mà đi, tuần tra tứ phương, thực tập vũ giả, vây quanh ở cửu luyện bên ngoài sơn cốc thạch đi lên, ngẫu nhiên phát sinh tháng phục, duy nhất một gian khách sạn, người đến người đi, làm ăn không khá bất phôi, Giang Bạch đứng ở ngoài khách sạn, ngẫu nhiên kéo khách, há mồm thét to, đang ở này lúc, tự trong đám người chậm rãi đi tới một cái hồng y thanh niên thắt lưng treo trường kiếm, tướng mạo tuấn mỹ cả người kiếm ý quanh quẩn, tán phát một nhuệ khí, bốn phía vũ giả thấy thế, dồn dập tránh lui, lộ ra kiên kỵ. Bởi vì người này chính là Long Sơn cổ lộ bên trong, đứng đầu nhất vài cái phong vân địa thánh một trong, hải đường các chủ, thủ đường đệ tử thủ tịch. Kiếm khách hải đường, đi tới khách sạn, hải đường nhìn một cái bên trong một ít thực khách, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng thần sắc, thản nhiên nói, Giang lão bản, hắn còn không có xuất quan sao, ha, vậy có nhanh như vậy, ít nhất phải lại chờ mấy thập niên đi. Giang Bạch cười nói, tuy là hắn biết Tần Nhai thiên phú kinh người, lại thêm trên, lên, có bãi đá tương trợ. Tiến bộ tất nhiên cực nhanh, nhưng muốn ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm, đem thánh đạo có thể vì đạt được đến tiếp cận thiên thánh năng lực, hắn thấy, cũng là không thể sự tình, tại hắn trong dự đoán, ít nhất phải hoa 3-40 năm tả hữu, vài thập niên. Hải đường tráng cau lại, nói, tiếp qua mấy năm, chính là địa thánh diễn vũ thời gian, lẽ nào hắn không tính tham gia loại này có 102 thịnh hội, Thôi đi, đồ chơi kia có cái gì tốt tham gia? Giang Bạch biểu môi, cái gì phong vân địa thánh danh tiếng, hắn thấy còn không bằng chính mình Giang khách sạn quả thực, lại nói, chính mình sống lâu như vậy, dạng gì địa thánh chưa từng thấy qua, một cái nho nhỏ luyện tập võ nghệ, đây tính toán là cái gì đây? Ai, vốn muốn trước khi đi thì đánh với hắn một trận, xem ra là không có cái này cơ hội. Hải Đường không khỏi than nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra một cái tiếc nuối màu sắc, ngươi phải đi, phải, Long Sơn cửu luyện ta đã xông đến thứ 8 luyện, nhưng không pháp tiến thêm một bước, hơn nữa địa thánh diễn vũ sắp đến, ta đích xác cũng nên ly khai. Chương 1028, Hải Đường khiêu chiến. Đang ở Hải Đường đem muốn ly khai thời khắc, một đạo thân ảnh màu trắng tự trong đám người chậm rãi đi tới, cái này mặt người lẫn nhau tuấn lang, hắc phát đến eo, khí chất giống như cao vạn trượng trống không bạch vân, phiêu hốt bất định, vừa tựa như sâu không thấy đáy đàm thủy, không hề bận tâm. Hải Đường, Giang Bạch hình như có cảm giác, xoay người nhìn lại, đồng tử hơi co lại, wow, thực sự là gặp quỷ. Giang Bạch không khỏi một trừng khẩu ngốc, rốt cục chờ được ngươi. Mà Hải Đường trong con ngươi, lại lộ ra một lạnh thấu xương chiến ý, lập tức nhìn phía Giang Bạch, chính muốn nói gì lúc, đã thấy đối phương nhanh như chớp, sớm chạy cái không còn bóng, tốc độ cực nhanh, liền hắn đều không phản ứng kịp, bây giờ muốn đi nha, trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên, mang theo vài oán khí, lập tức vèo một cái, Tần Nhai đúng là trong nhấp nháy biến mất, chợt xuất hiện ở Giang Bạch trước mặt, ha, ngươi trở về nhưng thật ra rất nhanh a. Giang Bạch sờ lỗ mũi một cái, nhãn trung hiện lên một cái kinh dị màu sắc, dù là hắn sống lâu như vậy, cũng không nghĩ tới, Tần Nhai lại có thể nhanh như vậy xuất hiện, hanh. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, ngũ chỉ đột nhiên sờ, Giang Bạch bốn phía hư không đột nhiên vặn vẹo xuống, chỉ thấy thân ảnh của hắn, đúng là không khỏi tự chủ nổi bồng bềnh giữa không trung, giống bị một bàn tay vô hình bắt lại vậy, chậm rãi di động đi qua, Giang Bạch tứ chi loạn vũ, giống như bị nâng lên con gà con vậy, Tần Nhai, ngươi có thể ngàn vạn chớ làm loạn a, nếu không phải là ta, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến bộ như thế thần tốc sao? Ta không có giống ngươi muốn thánh tinh cũng là không tệ rồi, ngươi còn dám ra tay với ta, hai người tranh cãi ầm ĩ, tự nhiên cũng là đưa tới chu vi người khác vây xem, có thật nhiều những năm gần đây mới vừa đến Long Sơn cổ địa các võ giả, đều là kinh ngạc không thôi, phải biết, cái này Giang Bạch lai lịch thần bí, ở nơi này cổ lộ bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám có ý đồ với hắn, lúc nào giống như nay ngày như vậy, chật vật như vậy, đồ hỗn hào, mau mau phóng hạ Giang lão bản. Một cái lại tựa như nhìn thấy gì cơ hội vũ giả nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhảy tới trước một bước, đấm ra một quyền, trên mặt lộ ra kích thích, ảo tưởng cứu hạ Giang Bạch về sau, đối phương sẽ như thế nào tạ ơn chính mình, quanh một cái, một quyền này hung hăng rơi vào địa phương lưng lên, nhưng hắn mặt sắc cũng là chợt nhất biến, hắn phát hiện mình một quyền này thật giống như đánh vào không khí chi lên, không hề thụ lực, đang ở hắn kinh ngạc thời gian, bỗng nhiên tâm thần rung lên. Chỉ thấy tại hắn bên cạnh đúng là bằng khoảng không xuất hiện một quyền kình, đánh vào hắn thân thể của mình lên, đem còn lại hung hăng hất bay đi ra ngoài, ầm ầm một cái trung đập vào ngoài mấy trăm trượng vách núi chi lên, cái kia vách núi oanh một cái, trực tiếp lõm xuống vào mấy trượng, cái này, đây là tình huống gì, cái này vũ giả nhưng là gần nhất nhân tài mới nổi, chiến lực siêu quần, có người nói hắn lần đầu tiên xông Long Sơn cửu luyện thì đạt đến thứ 6 luyện, sao như này yếu đuối, tê. Cái này thanh niên đến tột cùng là người nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng có vài người nhìn Tần Nha Dung cũng là cảm thấy hết sức quen thuộc, trong đó có một vũ giả chợt đồng tử hơi co lại, là hắn, chợt, 10 năm trước một màn hiện lên rất nhiều võ giả trong đầu, độc chiến bích thiên các trên trăm địa thánh, ngưng khí tu vi thì đạt đến Long Sơn thứ 5 luyện, lâm trận đột phá, giết lâm bích thiên, trấn áp triển hùng, đến thứ 7 luyện, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm, nhớ tới các võ giả. Nhìn Tần Nhai, ánh mắt không khỏi có chút kính nể, mà một ít mới tới các võ giả thật không minh bạch, vội vã hỏi kẻ khác, đối đãi biết Tần Nhai chiến tích về sau, từng cái đều là ngược lại hút lương khí, ta dựa vào, cái này thanh niên lại là như vậy hung ác loại người, hành, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, đem Giang Bạch để xuống, vẫn chưa đối với hắn làm những gì, hắn nhìn từ bề ngoài rất là khó chịu, dù sao đối phương nhưng là cưỡng bách đem hắn áp quan, đóng, ở cái kia trong hang 10 năm. Nhưng tức thì tựa như đây, nội tâm vẫn là cảm kích, hắn biết, cũng là bởi vì 10 năm này, mới để cho hắn tiến bộ kinh khủng như vậy, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền đi ra, thấy Tần Nhai không có ở động thủ, Giang Bạch cười hắc hắc, đi lên hỏi, liền cái kia phá kết giới, ngươi cho rằng có thể đóng ở ta bao lâu đây? Kỳ thực, sớm là mấy năm tiền Tần Nhai có thể đi ra, nhưng lúc đó chính hắn đang chìm mê tìm hiểu thánh đạo, đồng thời đến rồi cực kỳ trọng yếu trước mắt, vì vậy mới chậm trễ đã nhiều năm. Giang Bạch không biết, nhưng vẫn là giật mình kêu lên, ngươi cái tên này, thật là một không hơn không kém quái vật a, ta là quái vật, ngươi đây, lão gia hỏa. Cái này tiếng lão gia hỏa, dĩ nhiên là chỉ Giang Bạch sống sót tuế nguyệt chi niên lâu, đang ở hai người lẫn nhau tổn hại đối phương thời gian, Hải Đường đã đi tới, hướng Tần Nhai chắp tay, cười nói, 10 năm không cách nhìn, Tần huynh phong thái như cũ không giảm. Nhìn đối phương, Tần Nhai trong đầu tức thì hiện ra người này tin tức, nguyên lai là Hải Đường Các các chủ Hải Đường trước mặt, ngươi khỏe, ở này thấy qua. Giang Bạch lấy cùi chỏ chọc chọc Tần Nhai, nói, đối phương nhưng là tới tìm ngươi khiêu chiến, thế nào, bế quan 10 năm, lẽ nào liền không cảm thấy có chút ngứa tay sao? Khiêu chiến, Tần Nhai nghi ngờ nhìn phía Hải Đường, đã thấy trong mắt đối phương lóe ra chiến ý nóng bỏng, trong lòng hắn rùng mình, trong cơ thể tiên huyết đã lâu xuất hiện sôi trào cảm giác, bế quan 10 năm, hắn cũng rất muốn trắc thí một cái tiến bộ của mình, hướng Hải Đường cười nhạt, lập tức thân ảnh búng một cái, hóa thành một đạo bay vút lưu quang hướng xa chỗ đi, Hải Đường cười ha ha một tiếng, đi theo thật sát, ta dựa vào, Hải Đường các chủ yếu cùng Tần Nhai đối chiến, bế quan 10 năm Tần Nhai, kỳ năng vì đến tục cùng đạt đến mức nào, đây chính là một cái đại tân văn, không thể bỏ qua a. Đi, như vậy đặc sắc chiến đấu, có thể không thể bỏ qua a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong nháy mắt, bên trong khách sạn vũ giả từng cái đều chạy không còn bóng, Giang Bạch lắc đầu, biểu môi nói, có gì để nhìn, hiện tại mở sòng bạc đều không có người nào hội đặt tiền cuộc, ai, ta tiếp tục mở khách sạn. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, chợt hướng mọi người chỗ đi phương hướng phóng đi, các ngươi bọn khốn kiếp kia, còn không có cho thánh tinh đây, mọi người một đường cấp bách lướt, đi tới nhất chỗ ngọn núi chi lên, ngọn núi cao kinh sợ, bốn phía mây mù vần quanh, Tần Nhai, Hải Đường rơi vào ngọn núi chi lên, cách xa nhau trăm trượng, xa xa đối lập, khí thế chậm rãi ngưng tụ, xúc thế đại phát, 10 năm trước liền muốn cùng Tần huynh một trận chiến, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, a. Làm cho Hải Đường huynh đợi lâu như vậy, nhưng thật ra Tần mổ không phải, ha ha, ta đã không thể chờ đợi, chỉ thấy Hải Đường gào to một tiếng, cả người kiếm ý phục ra, đột nhiên tại hắn thân sau khi ngưng tụ ra một khẩu kiếm hình hư ảnh, phía trên kiếm khí tung hoành mỹ lệ, tàn sát bừa bãi hư không, ầm ầm trung, cái này một kiếm hướng Tần Nhai chém hạ, kiếm ảnh quá chỗ, kiếm phong hai bên không khí đều ở đây điên cuồng hướng lui lại tránh. Cực kỳ kinh khủng kiếm ý càng đem Tần Nhai phương viên trong vòng mấy chục trượng không gian hoàn toàn phong tỏa. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trong tay tức thì nhiều hơn diệt thế trường thương. Ông, trong thời gian ngắn, ngẩng cao thương tiếng rên vang vọng, từng cổ một khí tức hủy diệt tự Tần Nhai quanh thân phun ra nuốt vào, ngưng tụ ở thương nhọn chi lên, hình thành một điểm sáng chói hắc mang. Thiên cấm, cấm thiên nhất thức thi triển, bên ngoài uy lực so với 10 năm trước không biết mạnh mẽ trên, lên, bao nhiêu. Nhưng thương mang cùng kiếm phong va chạm sát na, cả ngọn núi đều ở đây ùng ùng rung động, khủng bố trùng kích giống như thủy triều, tầng tầng lớp lớp hướng tứ diện khuếch tán ra, đại địa văng tung tóe, vô số đại thụ tức thì bị thổi nhổ tận gốc. Chương 1029, thật mạnh thật mạnh. Oanh, oanh, oanh, ở hai cổ khủng bố năng lượng trùng kích xuống, bốn phía mặt đất trở nên văng tung tóe, núi đá thành tro, quần phong đổ nát, vạn trượng tầng mây điên cuồng bắt đầu khởi động. Thiên địa như đối mặt ngày tận thế, bốn phía chạy đến vũ giả nhìn thấy hai người này tiếp xúc sát na, dồn dập giật mình kêu lên, như vậy khí tức kinh khủng, đã đạt được bình thường địa thánh mức cực hạn, phong vân 3000 địa thánh trung, cụ bị loại này năng lực người, cũng không có nhiều thiếu cái a, cái này Hải Đường chiến lực, sợ là đủ để chen vào địa bi top 500, cái này Tần Nhai, cũng không thể khinh thường, tu vi cảnh giới của hắn rõ ràng như 10 năm trước giống nhau là huyền thánh. Nhưng mang đến cho ta áp bách tuyệt không kém hơn Hải Đường, thậm chí ở trình độ nào đó mà nói, so với Hải Đường còn mạnh hơn, yêu nghiệt, đều là yêu nghiệt, cái này Tần Nhai càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mọi người kinh thán không thôi, không xa chỗ theo kịp Giang Bạch lộ ra dị sắc, thì thào nói nhỏ, không tệ không tệ, thật không biết hắn đem thiên tượng tiến hóa đến mức nào, hủy diệt thánh đạo cụ bị loại này lực phá hoại, chí ít tiến hóa hai lần, phanh, ầm ầm trung. Tần Nhai cùng Hải Đường mỗi bên tự đẩy lui, lẫn nhau giằng co, đối mặt hôm nay đã sớm đã là xưa đâu bằng nay Tần Nhai, Hải Đường sâu đậm cảm nhận được một cực kỳ đáng sợ áp lực, cả người kiếm ý biến được càng thêm ngưng thật, Tần Nhai, ngươi quả nhiên là đáng giá đánh một trận đối thủ, hít một hơi thật sâu, Hải Đường Mâu Quang Trung mang theo vài phần lạnh lùng, lạnh giọng mở miệng nói, thế nhưng ngươi bế quan 10 năm này, ta cũng không phải là không hề tiến bộ. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, chân đạp kỳ dị bước tiến, rơi xuống đất sát na, hình như có nhiều đóa kiều diễm hải đường nở rộ, trận trận mùi hoa chậm rãi tràn ngập, từng. Tần Nhai khẽ di một tiếng, trường thương nắm chặt, không dám khinh thường, tất, tất, tất, chỉ thấy đang đến gần Tần Nhai 10 trượng bên trong lúc, hải đường ánh mắt đông lại một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên vũ động, từng đạo kiếm khí đang vào, hình thành một đóa mỹ lệ hải đường đẹp đẽ mỹ lệ, tỏa ra ánh sáng lung linh, thế nhưng, ở cái kia mỹ lệ bên ngoài, cũng là mang theo băng lãnh chí cực sát ý, cùng mỹ lệ bề ngoài không thất phối lực lượng. Tần Nhai không chút nghi ngờ, cho dù là một cái phong vân địa thánh rơi vào cái này hoa hải đường bên trong cũng sẽ bị cắn giết thành cặn, thiên cấm, cấm thiên, vẫn là hủy diệt thánh đạo bạo nổ phát, nhưng một thương này uy lực có tăng lên nửa một cấp bậc, điều này làm cho hải đường không khỏi đồng tử hơi co lại, vừa rồi cùng hắn đối chiêu, Tần Nhai lại còn có bảo lưu. Người này chiến lực, đến tột cùng đến mức nào, trường thương đâm ra hủy diệt phong bạo cuốn thành một khủng bố bão táp, cùng cái kia hoa hải đường chợt va chạm sát na, cánh hoa loạn vũ, phiêu tán tại không gian hóa thành từng đạo mãnh liệt kiếm khí, càng quét ra, bão táp tiêu tán, cũng là cuồn cuộn nổi lên đầy trời cát bụi, sóng xung kích tự giữa hai người từng vòng hướng tứ phương khuếch tán mà ra, đối mặt này cổ mênh mông cuồn cuộn lực, tứ phương vũ giả, điên cuồng lui lại, sưu, sưu, đóng ngoặc vuông, bên trong cơn bão năng lượng, hải đường ánh mắt đông lại một cái, trường kiếm nghênh phong huy vũ, kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo gió thổi không lọt võng kiếm hướng Tần Nhai bao phủ, Tần Nhai trường thương nắm chặt, lác đác mấy thương kích ra, nhìn như mạng bất kinh tâm, nhưng ẩn chứa một huyền diệu, vừa may đụng ở võng kiếm yếu đuối điểm lên, len keng, mấy tiếng binh khí giao kích tiếng vang lên, kình khí càng quét, Tần Nhai, hải đường hai người đều thối lui mấy bước, kiếm lưu, hoa quỳnh nhất hiện, chỉ thấy hải đường cầm kiếm, kiếm ý bạo nổ phát, một kiếm chậm rãi hướng Tần Nhai chém ra, cái này một kiếm giống như hoa quỳnh nhất hiện, cái kia lau kinh diễm kiếm quang, rực rỡ lóa mắt, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, hầu như trong chớp mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, thuấn di, Tần Nhai không chút do dự liền sử dụng thuấn di kỹ năng, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cái kia lau kiếm quang đúng là trực tiếp liền đâm vào hư không bên trong, xúc phạm tới hắn, tư rồi, kiếm phong trực tiếp đâm vào huyết nhục, mang theo một cái phiêu tán huyết hoa, a, tốt kiếm pháp. Lui lại mấy chục trượng Tần Nhai ngắm cùng với chính mình trên bả vai vết máu, khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy, chợt đâm ra một thương, thật nhanh, hải đường đồng tử hơi co rụt lại, Tần Nhai một thương này tốc độ, so với cái kia hoa quỳnh nhất hiện tới tuy là phải kém sắc chút, nhưng cũng vượt lên trước đại bộ phận phong vân địa thánh, hắn vội vã cầm kiếm ngăn cản, len keng một tiếng, thương nhọn trực tiếp một chút ở sống kiếm chi lên, một bàn bạc cự lực đột nhiên bạo nổ phát. Đưa hắn cho hung hăng đánh bay ra trăm trượng, sưu, thuấn di thi triển, Tần Nhai trực tiếp xuất hiện ở hải đường trên, lên, khoảng không, chỉ một cái đột nhiên điểm ra, tịch diệt huyền chỉ điểm tại hắn ngực lên, lại đem hắn cho đánh rơi tại trên đất, phốc, té ở trên mặt đất hải đường hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, hắn không có bất kỳ thời gian thở dốc, lấy tay chống đất, giống như như du long thần tốc thối lui, đang ở hắn thối lui lúc, một đạo chỉ kính từ trên trời giáng xuống, đập ở trước kia ngã xuống mặt đất. Tần huynh hạ thủ thật đúng là không lưu tình chút nào a. Hải đường cười khổ một tiếng, mâu quang trong chiến ý lại như cũ không có suy giảm, chỉ thấy hắn thân ảnh nhảy, dường như tên vậy xông ra, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra, hóa thành từng đạo cánh hoa kiếm khí, mỹ lệ, sắc bén mà bàn bạc, biển hoa kiếm khí, bay múa đầy trời, trực bức Tần Nhai, đưa hắn không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa, sưu sưu sưu sưu, cánh hoa bay lượn, kiếm khí tung hoành, cực kỳ kinh người, Tần huynh ngươi chẳng lẽ còn không sử dụng thiên tượng không được, hải đường tin tường, Tần Nhai tuyệt đối còn không có xuất toàn lực, không nói khác, huyền thánh cường hãn nhất thủ đoạn. Thiên tượng, hắn liền còn chưa sử dụng, hải đường huynh đều chiến đến phần này lên, ta đây cũng không để lại tay, Tần Nhai cười nhạt, đối mặt khắp nơi thiên hoa hải, hắn thần sắc tự nhiên, lập tức ánh mắt đông lại một cái, bên ngoài thân chậm rãi tràn ra một sương mù màu đen, vũ khí càng ngày càng nồng đậm. Một cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập, làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh, vũ khí phun ra nuốt vào, cuối cùng hóa thành một bộ trời long đất lở cảnh tượng, phá, chỉ thấy Tần Nhai trường thương vung mạnh lên, một đạo bàn bạc kình khí tịch quyển, đem bốn phía biển hoa cho tách ra, vô số kiếm khí hình thành một bạo phong, cuốn lên tầng mây, thật là cường hãn thiên tượng. Hải Đường đồng tử hơi co lại, lộ ra một phần hoảng sợ. Cái này chờ huyền thánh thiên tượng, bên ngoài trình độ cường hãn, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Hải Đường huynh, ngươi có thể được cẩn thận rồi. Tần Nhai cười nhạt, trường thương trong tay lần nữa vung lên, hung hãn vô cùng thương mang bạo nổ phát, giống như một đầu nuốt thế ác thú. Hoa Quỳnh nhất hiện, kinh người kiếm thuật lần nữa thi triển, chém về phía thương mang. Hai cái kình khí va chạm, Hải Đường cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, thật mạnh. Thật mạnh, Hải Đường nội tâm kinh hãi, chỉ là một kích, liền làm cho hắn vô lực ngăn cản. Tại hắn bất thần thời gian, Tần Nhai thân ảnh chợt đi tới, thân sau thiên tượng vũ khí phun ra nuốt vào, nổi bật lên hắn giống như nhất tôn cái thế ma thần một dạng, lập tức lại là một thương, phanh, cầm kiếm ngăn cản Hải Đường chỉ cảm thấy chịu đến một không pháp ngôn dụ cự đại lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, gan bàn tay cũng không khỏi toát ra huyết tới, từng đợt giống như như gợn sóng thực chất âm ba trên không trung tiếng vọng, lập tức Hải Đường thân ảnh tựu như cùng như sao rơi phi lướt mà ra, phía sau lưng trực tiếp nện vào mặt đất, ầm ầm chấn động trung, đất sụp mấy trượng, Hải Đường nằm hố sâu bên trong, nhìn trên bầu trời cái kia như thần như ma một dạng thanh niên, không khỏi cười khổ, chiến ý toàn tiêu, chênh lệch quá xa, vốn cho là mình cùng Tần Nhai so sánh, ít nhất là lực lượng ngang nhau, thậm chí là chính mình mạnh hơn trên, lên, một bậc, nhưng là không nghĩ tới, nhân gia ra thi triển ra huyền thánh thiên tượng về sau, chính mình liền tan tác được nhanh như vậy, dứt khoát, chương 1030, liên sấm tám luyện. T. Nhìn thi triển thiên tượng, chiến lực tăng nhiều Tần Nhai, mọi người không khỏi cảm xúc dâng trào, nội tâm vô cùng rung động, Hải Đường các chủ cư nhiên bị triệt để áp chế, phải biết, Hải Đường nhưng là Long Sơn cổ lộ bên trong một trong mấy người mạnh nhất, bên ngoài biểu hiện ra chiến lực, đủ để ở Phong Vân Địa Thánh Trung đứng vào 500 người đứng đầu, nhưng, chính là như vậy cao thủ, ở Tần Nhai trước mặt vẫn là không địch lại, 10 năm tu luyện, hắn đúng là cường hãn tới mức này, cái yêu nghiệt này. Thực sự là biến thái a, lợi hại a, sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua yêu nghiệt này, kinh khủng tên, kinh khủng vũ giả, mọi người kinh hãi, cựu liền Giang Bạch cũng không khỏi trở nên một trừng khẩu ngốc, thì thào nói nhỏ, cái này thiên tượng là tiến hóa bao nhiêu lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, thiên tượng càng đi về phía sau càng khó tiến hóa, bình thường mà nói, tiến hóa 2 lần huyền thánh liền đã tuyệt thế thiên kiêu, tiến hóa 3 lần huyền thánh, sắp có rất đại cơ hội trùng kích đại thánh vị, mà tiến hóa 4 lần vũ giả, đều là chưa từng nhân kiệt, giống như Hải Đường, ban đầu ở huyền thánh chính là tiến hóa quá thiên tượng, nhưng hắn thập phần tin tường, mình ban đầu tiến hóa thiên tượng cùng Tần Nhai so với nhất định không chịu nổi một kích, ta nhận thức thất bại. Hải Đường chậm rãi đứng dậy, hướng Tần Nhai cười khổ nói, đa tạ, mạo muội hỏi một câu, Tần huynh, ngươi cái này thiên tượng tiến hóa qua bao nhiêu lần, 4 lần. Tần Nhai do dự một hồi, lập tức chậm rãi nói đạo, cái gì, Hải Đường tức thì giật mình kêu lên, chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, hắn hướng Tần Nhai cười khổ nói, ta ở huyền thánh thời điểm, liền tiến hóa quá 2 lần thiên tượng, liền được người gọi là tuyệt thế thiên tài, bây giờ so với Tần huynh đến, đơn giản là một chuyện tiếu lâm, huyền thánh cảnh giới mà thôi, kỳ thực Tần Nhai cũng không có nói thật, hắn tiến hóa không phải 4 lần, mà là 5 lần. Không chỉ là hủy diệt thiên tượng, không gian thiên tượng cũng tiến hóa 5 lần, ngay cả nhanh, tứ tượng 2 môn thiên tượng liền yếu nhược, chỉ là tiến hóa 3 lần mà thôi, nhưng tức thì tựa như đây, truyền đi, cũng làm người nghe kinh sợ, thương khung giới lịch sử lên, tiến hóa quá 5 lần thiên tượng lại có ai đây, ngoại trừ này bên ngoài, Tần Nhai tu vi cũng tăng lên tới huyền thánh đại thừa trình độ, có thể nói, so với 10 năm trước, hiện nay chiến lực mạnh không chỉ gấp 10 lần, vừa rồi cùng Hải Đường một trận chiến, hắn cũng căn bản liền không hề sử dụng toàn lực, hôm nay ta ở Phong Vân Địa Thánh Trung không biết có thể xếp tới cái gì vị trí, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức hắn cũng không trở về đến khách sạn, ngược lại thì đi tới Long Sơn cửu luyện, lúc này đây, mà cũng là hắn một lần cuối cùng tới sông, xông qua lúc này đây, hắn liền muốn ly khai này chỗ, trở lại Thánh Địa, trừ hắn ra bên ngoài, Hải Đường, Giang Bạch mấy người cũng đều tới, bọn họ muốn nhìn một chút, Tần Nhai đến tột cùng có thể hay không xông qua toàn bộ thí luyện, bằng ta thực lực đều có thể xông đến thứ 8 luyện, tin tưởng lấy Tần huynh chiến lực nhất định có thể đủ xông đến thứ 9 luyện, thậm chí là đi qua thứ 9 luyện cũng không có gì không thể, đi vào sơn cốc về sau, Tần Nhai liền bắt đầu xông qua, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn trắc thí bia ở trên tên nhiều lần biến hóa liền đi tới thứ 7 luyện, tốc độ kia cực nhanh, nhất định vượt quá mọi người tưởng tượng phạm trù, khủng bố, cơ hồ là một hơi thở thời gian thì đạt đến thứ bảy luyện, cái này tốc độ đều độ, Long Sơn Thánh Địa từ trước tới nay đều không có mấy người đi, thật là khiến người ta khiếp sợ. Trong đám người, Giang Bạch cười nhạt, lập tức thân ảnh dần dần mơ hồ, lại biến mất tại chỗ không cách nhìn, mà chu vi hết thảy vũ giả, đúng là không một người có thể phát giác. Thứ bảy luyện bên trong, Tần Nhai lần nữa đối mặt Kim Ngọc Chiến Khôi, không nói hai lời, hai người liền triển khai giao chiến, mới vừa giao thủ một cái, Kim Ngọc Chiến Khôi đã cảm thấy chấn kinh rồi, so với việc 10 năm, hôm nay Tần Nhai nhất định biến thành người khác tựa như, tiến bộ cực nhanh, liền hắn đều khó mà tin được, sao có thể, Tần Nhai cũng sẽ không thấy Kim Ngọc Chiến Khôi mất thần tự phóng thủy, trực tiếp một quyền bọc sức mạnh hủy diệt cùng với bàn bạc khí huyết đánh ra, đưa hắn hung hãn đạp vào bên trong vách tường, tiền bối, làm sao vậy, hôm nay làm sao lại như thế không kiên nhẫn đánh đây, hắn hướng Kim Ngọc Chiến Khôi cười nhạt, ngữ khí chế nhạo nói, mà Kim Ngọc Chiến Khôi chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ thân trên, lên, không thế nào tồn tại tro bụi, cười nói, già rồi, ta thật là già rồi, xem thường thanh niên nhân, lập tức hắn chậm rãi vươn tay, một cái Kim Ngọc kết giới đem Tần Nhai bao phủ, vẫn là quy củ cũ, ba tầng lực lượng Kim Ngọc kết giới, a, so với cái này mạnh hơn, ta cũng phá qua. Tần Nhai chỉ tự nhiên là Giang Bạch thi triển, lập tức hắn chợt cầm thương nơi dừng chân, một mênh mông khí tức hủy diệt ầm ầm bạo nổ phát, tịch quyển bốn phương tám hướng, phanh, phanh, phanh, tại này cổ hủy diệt chi khí trùng kích xuống, cái kia Kim Ngọc kết giới đúng là giống như yếu ớt thủy tinh vậy, từng khúc trạng, chỉ chốc lát sau, liền hóa thành khắp nơi ngày quan điểm, được, tốt, ngươi thông qua, đa tạ, Tần Nhai cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất, khi hắn lại xuất hiện lúc, đã tới nhất chỗ hoang vu thổ địa lên, bốn phía tràn ngập trận trận bão cát, trong bão cát, chỉ có một tòa cung điện nguy nga đứng vững, nơi này chính là thứ tám luyện, dựa theo Hải Đường Huynh thuyết pháp, thứ tám luyện Chiến Khôi đang ở cung điện bên trong. Tần Nhai tự lẩm bẩm, lập tức thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt chợt hiện như cung điện, đang ở hắn tiến nhập cung điện sát na, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên, lại tới một cái thí luyện người, hơn nữa còn là một huyền thánh. Xem ra, thứ bảy luyện cái kia lão quỷ đang nhường, thanh âm quanh quẩn ở đại điện bên trong, lập tức ở Tần Nhai trước mặt. Vô số bão cát ngưng tụ, tạo thành một cái từ hạt cát tạo thành hình người Chiến Khôi, cái này Chiến Khôi quanh thân tràn ngập từng đạo phong nhận, vô số hạt cát theo hắn thân trên, lên, không ngừng tích lạc tái ngưng tụ, sưu, sưu, sưu, mấy đạo phong nhận trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, Tần Nhai tùy ý bắt đầu thương, khí tức hủy diệt lưu chuyển. Đem bên ngoài đơn giản đánh nát, ừm. Thật sự có tài, các nhân khôi lỗi không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc màu sắc, phải biết, cái kia mấy đạo phong nhận uy lực cũng không tính yếu, tầm thường địa thánh vũ giả căn bản tiếp không xuống, nhưng là, cũng là làm cho Tần Nhai cái này huyền thánh nhất tay nhảy vào đủ liền chặn, như vậy năng lực, đích thật là không giống tầm thường. Cấm thiên, đang ở các nhân khôi lỗi kinh ngạc lúc, Tần Nhai hủy diệt thiên tượng đã bạo nổ phát, hắc vụ cuồn cuộn phun ra nuốt vào. Ngưng tụ ở thương nhọn lên, một thương đánh ra, bảo táp tịch quyển, đối mặt cấm thiên một thương, dù là sa nhân Chiến Khôi cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, mấy đạo từ hạt cắt biến hóa thành tường tức thì ngưng tụ mà ra, ngăn cản ở trước mặt hắn, ầm ầm nhất bạo, cân nhắc trận các tường chợt hóa thành vô số tán sa phục ra, nhưng là cắt giảm phần lớn thương uy, sa nhân Chiến Khôi chỉ là rút lui mười mấy trượng về sau, liền lần nữa ổn định thân hình, có chút ý tứ. Sa nhân Chiến Khôi mâu quang trung lóe ra nghiền ngẫm, lập tức ngũ chỉ đột nhiên vỗ vào mặt đất lên, mặt đất bị chấn động, vô số cát đất giống như mọc lên như nấm vậy, một căn tiếp một căn không ngừng nhô ra, tịch quyển bốn phương tám hướng, hướng Tần Nhai ép tới, Tần Nhai đột nhiên phi trên không trung, nhưng cát đất cũng là đuổi chặt không tha, theo mặt đất trên, lên, lan ra kéo dài mấy trăm trượng, không ngừng đuổi theo hắn, giống như là vô số bàn đại xúc tua, hừ, lạnh rên một tiếng. Hủy diệt thiên tượng bạo nổ phát, giống như sóng lớn một dạng khí tức hủy diệt cuồn cuộn mà ra, cùng các đất sản sinh đụng chạm kịch liệt, hiện trường như nhấc lên một hồi bão cát vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.